Xin chào tất cả quý vị, mời quý vị sẽ thưởng thức hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay. Tập truyện đầu tiên của tác giả Trần Phùng với tựa đề Treo xác con nuôi và tựa đề thứ hai Linh hồn thai nhi của tác giả Ngô Đồng. Hai câu chuyện đều rất hay, quý vị hãy dành thời gian để đón nghe toàn bộ hai tập truyện hôm nay cùng Thuận nhé. Hoàng ngắm nhìn mấy hàng điều rậm rạp đường sai quả trong vườn nhà mình mà thầm tấm tắc ngợi khen. Phải biết là để có được những thứ quả đỏ mọng nồng nàn mùi hương đặc trưng này, anh và vợ của mình phải thức đêm thức hôm bao nhiêu ngày. Nước, phân bón và kể cả mồ hôi, công sức chính là những thứ giúp đám cây trồng kia sinh sôi một cách nhanh chóng đến thế. Rồi qua ngày mai, khi anh cùng với vợ bắt đầu tiến hành thu hoạch, số tiền mang lại sẽ khiến cho ba mẹ vợ thay đổi cái nhìn về anh. Họ đã từng nói thế nào nhỉ? Miếng đất đó cho ma nó còn không thèm ở đó mà trồng trọt. Anh cam đoan rằng khi nhìn thấy cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt anh, họ sẽ chẳng tài nào thôi choáng ngợp và đôi lúc là cả hổ thẹn. Hoàng nhanh chóng dạo bước đi vào vòng nữa để tính toán ngày mai mình nên bắt đầu công việc từ đâu. Thật ra anh đã làm điều này vài lần, lần này chỉ là như một cách để tự mãn mà thôi. Khi vẫn còn trong tâm thế của một ông chủ đi nhìn ngắm thành quả của mình, thì Hoàng không khỏi giật mình, sau khi thoáng nhìn thấy có bóng dáng ai đó vừa lướt đi nơi những hàng cây phía trước. Sự cảnh giác tăng cao đột ngột khiến mặt anh đỏ gay, giọng nói cũng đầy tính đe dọa. Ai đó? Không một ai trả lời. Bóng dáng ban nãy hoàn toàn biến mất tăm giữa khung cảnh nhá nhem tối. Lác đác lại có vài ngọn gió thổi đến nhẹ nhẹ, trỗi lên một loạt âm thanh lạo xạo. Hoàng vẫn chưa có ý định bỏ cuộc, anh bước đi nhanh hơn về vị trí cuối cùng trong ấn tượng. Nhưng ở đó chỉ là những hàng cây nối dài, thậm chí lá khô bên dưới cũng hoàn toàn chẳng bị xô lệch đi quá nhiều. Chúng minh chứng cho một điều rằng không có ai như theo những gì Hoàng tưởng tượng. Khi niềm tin anh dần bị lung lay vì các sự thật hiện hiện trước mắt, thì đột nhiên một nhánh cây bất ngờ rơi xuống ngay nơi Hoàng đang đứng. May mắn anh tránh né kịp thời, nhưng trong khoảnh khắc mắt vô tình lạc đi, anh lại lần nữa nhìn thấy có một bóng người đang chạy len qua giữa các hàng cây. Khoảng cách quá xa cộng với chút thời gian diễn ra trong tích tắc làm cho Hoàng không sao hình dung được vóc dáng của kẻ ấy. Thậm chí, để chắc chắn rằng đó thật sự là một con người, Hoàng cũng chẳng có cơ sở. Nhưng dĩ nhiên, anh không bao giờ buông bỏ sự tò mò của mình. Mạnh dạn chạy nhanh hòng đuổi theo, mắt anh căng đầy trong nỗi phấn khích. Nhưng rất tiếc, mọi thứ hoàn toàn trống trơn. Trong khi đó, ánh nắng yếu ớt chẳng còn đủ để xuyên qua những tán lá. Khung cảnh u ám thi thoảng rợn lên vài cơn gió, đùng đưa mấy cành lá trên đỉnh đầu, không khỏi khiến Hoàng có chút bất an. Mày tìm ai? Một giọng nói âm vang ngay sát bên vành tai khiến cho Hoàng giật nảy mình. Anh vội vàng giật lùi, ráo rác tìm kiếm khắp xung quanh. Nhưng làm gì có ai? Rõ ràng anh đã nghe thấy giọng nói ấy, thứ âm thanh có mức độ trầm bổng và vang vọng khác thường. Nhưng anh cam đoan rằng đó thật sự là giọng của con người. Anh đã nghe thấy rõ từng chữ kia mà. Mày tìm ai? Hả? Lần này nó to hơn và còn có chút gằn nơi cổ họng, tông giọng trầm đục. Anh có thể nhận ra nó hẳn đến từ một người đàn ông trung niên, hoặc đôi khi là một con quỷ. Mày bị câm à? Anh Hoàng chậm rãi đảo mắt về phía sau lưng, cảnh giác lo lắng chẳng tài nào đủ sức mạnh níu giữ được khớp cổ của anh. Để rồi khi đã tận tường thứ mà mình vẫn một mực tò mò tìm hiểu, anh chỉ còn biết hối hận. Tiếng la hét tưởng chừng có thể cất lên trọn vẹn, nhưng không, những thanh âm ấy sớm đã bị vắt kiệt. Bằng một cách nào đó, người ta chỉ nghe độc nhất một âm thanh ngắn ngủi từ phía khu vườn điều của Hoàng. Và chỉ mỗi như thế, không gian ngay sau đó liền trở về với trạng thái im ắng, hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Tại căn nhà nằm bên trong một dãy cao su cách thị trấn gần nhất tới hơn cả mấy chục cây số, dĩ nhiên đây là một cơ ngơi tồi tàn và hoàn toàn biệt lập. Không hàng xóm láng giềng, không điện, không internet, và kể cả thứ tối thiểu nhất minh chứng rằng chủ nhân căn nhà vẫn còn là người thuộc thế kỷ 21, sóng điện thoại. Căn nhà là một tổ hợp được chắp nối đơn sơ từ các thanh trụ bằng cây được chôn chắc chắn xuống lòng đất. Gia cố xung quanh bằng dây kẽm, mấy tấm bạt công nghiệp, mấy tấm thiết hoặc thậm chí là mấy mảnh tôn đã lủng lỗ chỗ. Người ở đây hẳn là có một sức chịu đựng vô cùng ghê gớm. Ngay cả là một đứa trẻ sơ sinh cũng nên được chúng ta tôn vinh vì sự vượt khó này. Nín đi con. Thợ cố gắng dỗ đứa con trên tay, mắt không ngừng ráo rác nhìn ra lối mòn nho nhỏ trước cửa như ngóng đợi một ai đó. Bà con sắp về rồi. Cô không chỉ dùng câu nói ấy để dỗ dành con mà còn để chấn an cho chính bản thân mình. Đã hơn 7 giờ tối, đáng lý chồng cô Hoàng phải có mặt ở nhà và đem về chút dầu lửa cho cô như lời anh đã hứa. Ấy vậy mà. Nhìn vào chút dầu còn sót lại bên trong ngọn đèn dầu, Thơ không khỏi dấy lên chút lo ngại. Nếu Hoàng không về kịp, mẹ con cô sẽ phải chịu cảnh tăm tối bên trong căn nhà này đến bao giờ? Xung quanh chẳng có hàng xóm, cô lại chẳng có điện thoại. Căn nhà gần nhất mà cô có thể tìm đến thì tận đây 3-4 cây số. Nếu đi bộ trong đêm sẽ càng nguy hiểm hơn nữa. Nhưng rốt cuộc tại sao Hoàng lại về trễ đến thế? Anh nói rằng chỉ vào vườn tưới tiêu đôi chút rồi sẽ về, dự kiến trễ nhất là 6 giờ. Bởi hơn ai hết, Thơ biết rằng con đường đi vào vườn điều nhà mình gập ghềnh và khó đi hơn cả mức bình thường. Lần nào vợ chồng cô cũng phải tranh thủ ra khỏi đó trước khi trời nhá nhem tối. Nếu không, chiếc xe Honda của cả hai có thể sẽ bị gãy đôi khi rơi vào một chiếc ổ gà bất kỳ. Hoặc tệ hơn, họ sẽ phải đối diện với những thứ không mong muốn bắt gặp trên cuộc đời. Ma quỷ. Đã ít nhất một lần Thơ nhận được lời cảnh báo của những người thân thiết về cùng một vấn đề này. Chung quy lại, họ vẫn quan ngại khi vợ chồng cô quyết định sẽ gây dựng sự nghiệp tại mảnh đất ấy, nơi có khá khá lời đồn chẳng mấy hay ho. Lần gần nhất là lời người chị gái ruột của Thơ. Hai vợ chồng mày đi vô đó làm rẫy thì nhớ về sớm. Thơ cười trừ, bởi cô đã nghe những lời tương tự như thế gần cả chục lần hơn. Điều giờ cũng lớn rồi chị, tụi em vô chủ yếu để cào lá, xịt thuốc với tưới tiêu thôi, ở trong đó lâu làm gì. Phương, chị gái của Thơ, cố trưng ra cái bộ mặt nghiêm trọng nhất có thể. Ít ra cô nghĩ rằng em gái mình sẽ tăng khả năng chú ý những gì cô sắp nói đây. Ừ, biết là vậy nhưng ta phải nhắc mày. Khu đó... Ý của Phương chính là cả một đoạn đường mòn cho đến khu rẫy mà vợ chồng Hoàng, Thơ canh tác. Trước đây từng là một khu nghĩa địa được cải táng đi gần hết. Gần hết là tại vì vẫn còn lác đác mấy ngôi mộ bị lạn, vô danh, không có người thân đến bốc đi. Em có thấy nè, lâu lâu em thấy dọc hai bên đường mà cũng đâu có sao. Biểu cảm vô tư trong lúc cho con gái tí sữa của Thơ không khỏi làm cho Phương phát quạo. Cô cố tình nâng cao giọng, tăng mức độ kịch tính lên hơn nữa. Chưa hết đâu, hồi xưa ở đó cũng có một cái hầm trú ẩn của lính cách mạng. Nghe nói chết nhiều lắm, mà đâu phải chỉ chết thôi, họ vẫn hiện về quấy quả mấy người dân ở gần đó. Thảo nào nhà gần đó họ dọn đi gần hết. Bởi vậy nhà chồng mày mới bỏ chút đỉnh tiền mua cho vợ chồng mày. Chứ nếu mà thương thật tình, họ mua nhà ở thị trấn cho vợ chồng mày có phải khỏe hơn không? Dự cảm của Thơ không sai. Mỗi lần nhắc đến mảnh đất ấy, tự nhiên cô cũng sẽ nghe những lời chỉ trích móc mỉa nhà chồng của mình. Quả đúng là ba mẹ chồng của cô có đủ điều kiện cho vợ chồng cô một nơi tốt hơn. Nhưng họ đã không làm thế. Ngay cả tiền mừng đám cưới của hai vợ chồng cũng bị họ cướp trắng trợn. Thì chuyện bị dồn ép vào một mảnh đất xấu với đầy giấy những tai tiếng cũng chả còn quan trọng với Thơ. Cô chỉ thấy thương cho chồng của mình. Vừa bị chính gia đình của mình đối xử tệ bạc, lại còn bị gia đình vợ chĩa mũi dùi công kích. Lắm lúc cô thấy làm đàn ông như anh phải có đủ bao nhiêu thứ trách nhiệm, vậy mà đâm ra khổ. Đàn ông họ chẳng được phép yếu đuối, dù rằng thực chất ai cũng vịn vào sự mạnh mẽ ấy của họ để gây nên sát thương. Nhưng ngược đời, họ chẳng cho phép những người đàn ông ấy gục ngã hay rơi nước mắt. Vậy thì đã bình đẳng, đã công bằng hay chưa? Đang miên man trong những dòng hồi ức chẳng rõ ràng, bất ngờ có vài âm thanh bên ngoài làm cho Thơ bỗng giật mình. Rõ ràng hơn, cô nghe thấy tiếng động cơ xe Honda, tiếng bánh xe xô đổ đống đất đá và tiếng lá cây gãy răng rắc sau mỗi chuyển động. Không điều gì phải nghi ngờ, Thơ mừng rỡ nhanh chóng bồng đứa con gái bước ra bên ngoài. Trên tay là ngọn đèn dầu đã lu đi quá nửa. Quả nhiên, đó đúng là chiếc Honda của Hoàng và anh cũng đang lái nó hướng vào bên trong nhà. Thơ mừng rỡ, giơ cao ngọn đèn cùng với niềm hân hoan chào đón người chồng. Nhưng hỡi ơi, anh xuất hiện với nhân dáng đủ đầy, chỉ khuyết mỗi cái đầu. Vẫn là bộ quần áo sáng nay ra khỏi nhà, song phần cổ hoàn toàn trống hoác, tạo điều kiện cho từng tia máu liên tục phun ra xối xả theo mỗi nơi chiếc xe anh đi qua. Chiếc xe Honda chậm chậm tiến đến gần chỗ Thơ đứng, dáng người ngồi trên đó. Dẫu chẳng có đầu nhưng dường như vẫn có thể nhận biết được phương hướng và tuyệt nhiên không hề có biểu hiện lung lay hay chao đảo theo lẽ thường. Thơ thất kinh hét lên một tiếng rồi nhanh chóng bế xốc đứa con chạy vào nhà, đóng sầm cánh cửa vốn không mấy kiên cố. Thơ cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện gì vừa xảy ra thế kia? Dưới ngọn đèn dầu, rõ ràng cô đã nhìn thấy Hoàng với thân thể không còn nguyên vẹn. Không lẽ anh đã chết? Nhưng nếu như thế thì tại sao anh vẫn có thể chạy xe về đây? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Một nỗi hoang mang dần xâm chiếm lấy thần kinh của người mẹ trẻ. Dẫu khi này tiếng động cơ xe đã hoàn toàn biến mất, bên ngoài im ắng tới mức kinh dị. Phải cố gắng trấn an bản thân mình nhiều lần, Thơ mới đủ can đảm bước tới gần cánh cửa nhà, lén lén nhìn qua khe hở, vừa đủ thấy khoảng sân trước. Cô thoáng ngạc nhiên khi nhân dạng kỳ quái của chồng đã hoàn toàn biến mất, nhưng chiếc xe thì vẫn nằm chỏng chơ trên mặt đất. Thơ cẩn trọng mở cửa bước ra bên ngoài, cô ráo rác nhìn xung quanh, cho đến khi xác định được mọi thứ đã an toàn, Thơ mới nhanh chóng tiến lại gần chiếc xe máy. Nó dính kha khá đất đỏ, cái thứ đất có trong khu vườn điều nơi vợ chồng cô canh tác, nhưng chẳng hề có chút máu me nào như cô từng suy đoán. Vậy là sao? Không lẽ cô đã bị ảo giác hoặc một căn bệnh đại loại nào đó liên quan đến tâm thần? Không, Thơ khẳng định rằng bản thân cô luôn tỉnh táo. Sự sợ hãi và từng hình ảnh khủng khiếp vẫn còn vẹn nguyên trong tiềm thức của Thơ. Cô không điên, cô không ảo tưởng hay tưởng tượng ra chúng. Và nếu cô có thật sự bị như thế thì lý giải làm sao chuyện chiếc xe của Hoàng nằm ở đây? Rõ ràng nó chính là bằng chứng xác đáng nhất cho sự kiện khó tin vừa diễn ra. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao Hoàng lại không trở về? Không lẽ anh đã gặp chuyện chẳng lành ư? Hai vành tai của Thơ bỗng chốc trở nên nóng ran. Sự lo lắng dần dà bóp nghẹt trái tim của một người làm mẹ, làm vợ, đến mức cô phải mất một lúc lâu mới bình tâm trở lại. Cô nhanh chóng chạy vào nhà, lấy chiếc điệu mà cô vẫn thường dùng để điệu con trong những lúc làm dẫy cùng chồng. Đặt đứa trẻ đang ngủ say vào bên trong, không quên mang vớ, mặc cho nó thêm một chiếc áo khoác mỏng. Cô cho con gái áp vào ngực mình. Trời mấy hôm nay cứ về đêm là trở lạnh, nhưng dù có lạnh lẽo và khắc nghiệt cách mấy thì cũng chẳng bó bẹn gì với ngọn lửa đốt bên trong lòng của Thơ. Cô khẽ nệ dựng chiếc xe lên ngay ngắn. May mắn, trên xe vẫn còn nguyên chìa khóa đã được tra sẵn vào ổ. Cứ vậy, cô nổ máy xe và lao đi trên con đường mòn, băng ra khỏi khu rừng cao su. Thơ tìm đến nhà của ba mẹ chồng. Lúc này, ông bà đang thong thả ngồi bên mâm cơm đầy thịnh soạn, mà ngay khi đứng ở trước cổng thôi, cô đã đánh vài ngụm nước bọt xuống cổ họng. Ai vậy? Người chị em bạn dâu của cô ra mở cửa, con nhỏ tên Trang, xinh đẹp phải biết. Dĩ nhiên, bởi người em chồng của Thơ luôn cho cô ta đủ thứ tiền để trùng tu nhan sắc. Ủa, chị hai, đi đâu mà qua giờ này? Ở nhà đang ăn cơm. Chị muốn gặp ba mẹ một xíu. Ông bà đang ăn cơm rồi. Thôi, chị dắt xe vô nhà đợi xíu đi. Ủa, mà chị ăn cơm chưa? Chị... Thở ấp úng không phải vì cố tình che giấu sự nhạy cảm của dạ dày của mình, mà bởi cô chưa muốn ăn lúc này. Nhưng không đợi tới khi Thơ từ chối, chàng đã nhanh chóng cướp lời. Chị ăn mì không? Chị mẹ nấu cơm có chút xíu, em ăn còn không no nữa. Mốt chị qua phải báo sớm trước để em dặn mẹ cho. Không, chị cũng không muốn ăn. Chị đang có chuyện gấp lắm, để chị vô nói chuyện với ba mẹ. Thơ không muốn để tâm những lời nói chẳng chút thiện chí nào của Trang. Cô nhanh chóng gạt chân chống xe, chạy sộc vào nhà trên, nơi cả gia đình đang ngồi ăn cơm nói cười vui vẻ. Ba mẹ. Mẹ chồng của cô khinh khỉnh đưa ánh mắt nhìn con dâu, bằng chất giọng đầy hách dịch nhất bà ta gắt gỏng. Không thấy nhà người ta đang ăn cơm hay sao? Dạ con xin lỗi, nhưng mà con có chuyện gấp lắm. Anh Hoàng đi vào dãy điều từ trưa tới giờ rồi mà vẫn chưa về. Con sợ anh ấy có chuyện. Người ba chồng cho hẳn một miếng thịt heo quay to ú ụ vào miệng, nhai rôm rốp trước khi đáp lời. Chuyện gì đâu, chắc nó tạt qua đầu nhậu nhẹt vậy mà. Mày cứ sơ hở là nhảy dựng lên như gà mắc đẻ vậy. Dạ không, anh Hoàng nếu có đi đâu thì sẽ nói với con mà. Chắc chắn là anh ấy có chuyện gì rồi. Ba mẹ nói với chú Út đi tìm anh Hoàng với con được không ạ? Ánh mắt thành khẩn của Thơ chẳng tìm được một điểm tựa, bởi cả hai ông bà ai nấy đều chỉ chăm chăm vào những dĩa thức ăn trước mặt. Ba mẹ, ở trong đó rừng núi âm u, con không có dám đi một mình, mà lại có con nhỏ nữa. Thằng Huy á, nó đi ăn tiệc rồi, chưa có về. Bây giờ mà kêu nó về là nó la làng la xóm, mệt mỏi lắm. Mẹ chồng của cô sau mãi một lúc thấy con dâu nài nỉ thì mới chịu lên tiếng. Tuy nhiên, Thơ không phải người hay bỏ cuộc. Con không có điện thoại, ba mẹ gọi cho chú Út dùng con. Con sẽ tìm cách nói với chú ấy. Nói cái gì? Ba chồng của Thơ quăng mạnh đôi đũa đang cầm trên tay xuống mâm cơm. Ánh mắt của ông ta đầy giấy những tia giận dữ, thứ có thể triệt tiêu mọi nỗ lực của Thơ từ nãy đến giờ. Vợ chồng mày phiền phức vừa thôi, chết đâu thì chết mẹ đi, còn bày đặt về đây báo cha báo mẹ, báo anh báo em là sao? Ba. Thơ chẳng thể nói thành lời trước những gì cô được nghe. Chuyện gì thế này? Mấy lời đó là xuất phát từ người cha người mẹ, những người máu mủ của Hoàng chồng cô hay sao? Kể cả khi biết được sự mất tích bất thường của Hoàng, cũng chẳng thấy ai có được một chút lo lắng nào. Họ bình thản tới mức Thơ còn hồ nghi sự tỉnh táo của mình. Phải nhiều lần nhìn lên bàn thờ gia tiên, cô mới chắc chắn rằng mình không vào nhầm một gia đình xa lạ nào đó. À không, người xa lạ đôi khi họ còn chẳng nhẫn tâm như thế. Thôi đi về đi, có con nhỏ mà ban đêm ban hôm ra ngoài làm gì? Đợi hồi nữa là nó về chứ đâu mà lo. Bà mẹ chồng của cô dù đã cố gắng hạ giọng xuống cho bớt đi phần nào sự cay nghiệt, nhưng không sao làm cho Thơ thôi đi cảm giác ấm ức. Cô không đáp, lặng lặng bỏ đi một nước. Leo lên xe, nổ máy, Thơ nhất quyết làm mọi thứ nhanh chóng và dứt khoát nhất có thể. Cô không muốn ở lại đây một giây một phút nào nữa. Chị hai! Chàng bước đi ra kèm tiếng gọi với theo. Từ nãy giờ cô ta vẫn đứng nơi góc sân quan sát được mọi diễn biến. Rồi giờ chị tính đi về hả? Cô ta đứng trước đầu xe tỏ ý quan tâm. À, không, chị đi tìm anh Hoàng một mình. Sự ái ngại nhanh chóng hiện lên trên đôi mắt của cô ta. Ngẫm nghĩ điều gì đó trong tích tắc, chàng khẽ khẽ nói với Thơ, dù rằng chẳng mấy được mạnh dạn. Chị tính đem theo con bé luôn hả? Cô ta nhìn vào gương mặt ngây ngô bầu bĩnh úp vào khuôn ngực phập phồng của Thơ. Chắc là không sao đâu. Tiếng tách từ chiếc khóa nón bảo hiểm như cố tình tạo thêm cho câu nói của Thơ thêm phần kiên định. Chị đưa đây em giữ dùm cho. Nào chị tìm được anh hai rồi thì qua đây rước nó. Thơ ngẩn người, cô hồ nghi vào lời đề nghị của Trang, người mà vốn dĩ chưa từng bao giờ tỏ ra thân thiết với vợ chồng cô. Hay thậm chí, đôi khi còn có chút gì đó trịch thượng và kiêu ngạo, hệt như ba mẹ chồng. Nhưng kỳ lạ thay, ngày hôm nay Trang lại tỏ vẻ muốn giúp cô. Vì đồng cảm với thân phận phụ nữ, hay vì có chút mặc cảm tội lỗi khi không thể đi cùng với Thơ. Cô không rõ. Việc cô biết chắc chắn là nếu cho con bé đi cùng với mình thì còn nguy hiểm hơn là gửi nó cho Trang. Thời quyết định sẽ đặt niềm tin vào cô ta một lần này. Anh chị sẽ cố gắng về sớm. Thờ hướng ánh mắt đầy tin cậy về phía Trang rồi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc điệu, đặt đứa bé vào vòng tay có chút vụng về của cô ta. Không như cách đang phải ôm lấy một gánh nặng, Trang tỏ ra thích thú với đứa bé, liên tục mân mê đôi tay nhỏ thó đang đúm đó giữa lớp áo khoác. Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc cháu tốt. Trang mỉm cười, liên tục nói vọng theo sau bóng lưng của Thơ. Dù rằng cô với tiếng động cơ xe đã nhanh chóng chìm vào trong lớp đêm đen từ bao giờ. Thơ sau đó đã chạy về nhà ba mẹ của mình. Tại đây, cô đã nhờ được chị gái và anh rể, những người duy nhất có mặt tại nhà khi đó. Trời đất, sao bây giờ mày mới qua đây? Phương, chị gái của Thơ vừa nhanh chóng đội chiếc nón bảo hiểm ngồi lên xe của chồng, vừa quay sang cắt lên với đứa em. Tất nhiên bởi vì cô cũng lo cho Hoàng, và điều này khiến Thơ có chút nhẹ lòng. Thôi, lo đi tìm người chứ bây giờ trách móc gì. Anh Tâm, chồng của Phương và cũng là anh rể của Thơ, liền giải vây cho cô. Đồng thời, anh không quên trấn an cô em vợ. Cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Rồi anh cứ nở một nụ cười đầy thiện chí. Tính cách anh là vậy, đối nghịch hoàn toàn với sự nóng nảy của Phương. Anh mang một gương mặt dễ nhìn, đậm chất đàn ông thôn quê và lối sống. Cách anh cư xử cũng mộc mạc như thế. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm. Mắt cô dâng lên một nỗi xúc động, rồi cũng sớm bị lời hối thúc của Phương làm cho bay biến. Cả ba người, hai chiếc xe Honda liền nhắm hướng về phía vườn điều, nơi rất có thể Hoàng đang gặp nạn. Chỉ mới 8 giờ tối thôi, nhưng khung cảnh đường vào dãy điều của vợ chồng Hoàng quả thực khiến người ta không khỏi sợ hãi. Từng đợt gió rít lùa đám cành lá ngay trên cao, thỉnh thoảng chúng lại va vào nhau, vang lên những thanh âm xào xạc đầy gợi hình. Lúc đó những thứ bóng đen được chúng phủ phục xuống bên dưới con đường lại được dịp trở nên sinh động hơn. Song không khi nào chúng cho phép có bất kỳ chút ánh sáng nào len lỏi vào bên trong, ngoại trừ ánh trăng vàng vọt và hai chiếc đèn xe từ nhóm người của Thơ. Cả ba người, từ khi chạy vào con đường mòn nhỏ này, đã không bỏ sót bất kỳ một ngóc ngách nào xung quanh. Dù rằng điều ấy cũng sẽ đưa cho họ đến một viễn cảnh, nhìn thấy những thứ không nên thấy. Và quả thật, với chiếc đèn pin trên tay mình, Phương đã vô tình soi đến mấy ngôi mộ mà trước đây cô đã cảnh báo cho Thơ. Cô phải bám thật chặt vào lưng chồng để thôi ngăn lại tiếng hét lên khi chồng thấy chúng. Những ngôi mộ nằm lẩn khuất trong những hàng cây cao su, cỏ mọc tùm đã lên gần đến đầu mộ. Và nó hẳn sẽ khó nhận ra lắm nếu như Phương không vô tình chiếu thẳng đèn pin vào đó. Xuyên suốt đoạn đường đi, những thứ ấy cũng là điểm bất thường duy nhất. Anh Hoàng! Tiếng động cơ xe lăn lách cách qua từng đoạn đất sỏi, kèm theo tiếng kêu lanh lảnh của Thơ nhanh chóng vang lên trong đêm. Tuy nhiên không một ai đáp lời cô ngoài khoảng không gian u tịch kia, cho đến khi cả ba người dừng lại trước chiếc chòi nơi vợ chồng cô dựng tạm để nghỉ trưa. Tại đây không có quá nhiều vật dụng, chỉ là một khoảng không gian nho nhỏ được phủ bạt và lá dừa khô. Bên trong lác đác mấy loại nông cụ và thức ăn hai vợ chồng đem theo chống đói. Thơ nghĩa qua chúng trong một chốc, với hiện trạng ngăn nắp như thường khi, cô cam đoan rằng nếu có sự vụ gì xảy ra thì đây không phải là nơi Hoàng biến mất. Cô và vợ chồng Phương tiếp tục cầm đèn pin đi về phía khu vườn điều. Những nhánh cây trổ quả nặng trĩu, ngào ngạt một thứ mùi hương nồng nàn, không sao dịu đi cảm giác căng thẳng của tất thảy. Họ liên tục gọi tên anh ý ới nhưng hoàn toàn không có một lời hồi đáp. Xung quanh họ, cây cối cũng như đang trở nên ngưng động tới bất thường. Kỳ quá! Câu nói không đầu không đuôi của anh Tâm làm cho hai người còn lại chú ý. Chỗ lá này giống như có vết lôi kéo. Anh chỉ tay xuống khoảng đất bên dưới, nơi mà đống lá cây đã bị xô lệch sang hai bên, hệt như đã có một người nằm ở đó và bị lôi đi. Nó tạo ra một lối mòn kéo dài tít đến một thân cây điều. Không ai bảo ai, cả ba người liên tục lập tức soi đèn pin đến nơi ấy, thì họ tá hỏa phát hiện ra anh Hoàng đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây ở đó. Mặt anh nhắm nghiền, song thơ vẫn còn cảm nhận những chuyển động yếu ớt nơi lồng ngực của anh. Anh còn sống. Trời ơi, anh vẫn còn sống. Tâm và Phương nhìn thấy người em rể thì nhanh chóng cùng Thơ chạy đến. Tâm nhờ khả năng nhanh nhẹn và thành thạo công việc đồng áng, anh không ngần ngại leo lên cây, tiến tới chỗ Hoàng đang nằm. Khi chỉ còn cách một sải tay nữa là sẽ chạm vào Hoàng, thì bất ngờ anh ta mở choàng mắt, bật dậy, hệt như một diễn viên xiếc điêu luyện. Hoàng đứng trên nhánh cây bằng hai chân một cách hoàn toàn ung dung, như thể bên dưới chân anh đã có một chất keo siêu bám dính để đảm bảo rằng chính mình sẽ không rơi xuống đất. Trước sự kinh ngạc tột độ của mọi người, Hoàng bật cười lên khanh khách rồi không nói không rằng, định nhào đến túm lấy cổ của Tâm. Sự bàng hoàng làm cho Tâm giật mình, mất đi điểm tựa, và rồi theo một lẽ thường, anh rơi tự do xuống dưới đất chỉ ngay sau đó. Phương và Thơ thất kinh chạy đến đỡ lấy anh, và chỉ sau một cái chớp mắt nhìn lại nơi cành cây kia, cả hai đã chẳng thấy Hoàng đâu nữa. Họ lần nữa mất dấu của anh. May mắn cho Tâm, nơi anh rơi xuống lá cây khá dày, nên ngoài chút vết chảy xước ở tay chân ra thì cột sống anh vẫn không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Chỉ là cảnh tượng quái dị của Hoàng không khỏi làm cho mọi người thêm hoang mang. Chuyện gì vậy? Có khi nào nó bị ma nhập không? Phương trợn mắt cho một tuyên bố có phần vô cùng khủng khiếp của mình. Ma nhập sao? Sao vậy được? Trước giờ tụi em vô đây hoài mà có gì đâu. Lời phản biện của Thơ yếu ớt tới mức ngay cả bản thân cô cũng chẳng tin tưởng vào nó, biểu hiện ở việc cô vẫn liên tục đảo mắt đi trong bất định. Trước giờ không có là tại vợ chồng mày về sớm. Hôm nay chồng mày ở lại đây trễ quá nên mới bị ma quỷ ở đây xâm nhập. Phương, người có kinh nghiệm dày dặn trong chuyện tâm linh, ra sức thuyết phục em gái mình tin vào một điều có vẻ không mấy dễ tin. Hồi nãy nó nhìn anh, nó cười, anh muốn té xỉu tại chỗ đó. Tâm bần thần nhắc lại trải nghiệm hãi hùng vừa mới diễn ra. Vậy bây giờ làm sao đây hả anh chị? Thì phải kêu thầy về đây cúng kiến thì mới cứu nó được chứ. Nhưng mà em đâu có biết ai. Với lại không lẽ bây giờ mình bỏ ảnh ở đây một mình sao chị? Sự bất an liên tục trực trào nơi khóe miệng của Thơ. Dù rất sợ không gian đen đặc ngoài kia, nhưng không khi nào cô thôi đảo mắt đi khắp nơi, chỉ để tìm ra được nhân dáng quen thuộc. Chứ bây giờ... Câu nói của Phương liền lập tức bị ngắt đi bởi một loạt hành động của Tâm. Anh đứng dậy vỗ vai vợ. Thơ, nó nói đúng đó. Để thằng Hoàng qua đêm ở đây nguy hiểm lắm. Trước mắt cứ bắt nó đem về cái đã. Nhìn thấy sự quyết tâm tới mức chẳng màng đến những vết thương trên cơ thể của Tâm, Phương phút chốc cảm thấy đề nghị của bản thân lại ích kỷ quá thể. Nhưng cũng dễ hiểu, cô chỉ suy nghĩ theo hướng lý trí nhất mà thôi. Bạn nãy chẳng phải Hoàng đã suýt chút nữa định tấn công Tâm là gì? Đôi khi vị kỷ là một trong những tính cách con người nhất mà chúng ta may mắn có được. Cả ba chưa biết bắt đầu từ đâu thì đột nhiên ngay trên đỉnh đầu có vài tiếng động lạ. Sột soạt. Và ngay khi những đôi mắt hiếu kỳ cùng ánh đèn pin soi chiếu đến thì người đàn ông bất thình lình rơi xuống cùng một chiếc thòng lọng siết chặt lấy. Tiếng hét thất thanh nhanh chóng vang lên. Tất cả ai cũng nhận ra người đang đung đưa giữa khoảng không trung kia chính là Hoàng. Gương mặt anh tím tái, mắt miệng mở thật to, xem chừng như trước khi chết, anh hẳn đã kinh hãi lắm. Cả thân thể kia bị sợi dây thừng níu giữ lại ở khoảng cách 1 mét so với mặt đất. Cả ba không ai nói lên với ai điều gì. Riêng Thơ, nước mắt cô từ lúc nhận ra, anh đã tuôn ra không sao kiểm soát được. Nhưng quái lạ thay, chỉ sau một cái chớp mắt, hình ảnh Hoàng bị chốc chết kia đã hoàn toàn biến mất. Tâm chạy ráo rác tìm xung quanh, hay thậm chí anh còn bạo gan leo lên cây một lần nữa, bất chấp vụ việc té ngã trước đó. Trên cành cây nọ chẳng tìm thấy bất kỳ một sợi dây thường hay một dấu hiệu có sự ma sát nào. Mọi thứ xảy ra trước mắt họ như một trò đùa. một trò đùa của một thế lực mà họ còn chưa biết rõ chúng như thế nào. Vậy rốt cuộc là Hoàng đã chết chưa? Anh đang ở đâu? Sự lo lắng nhanh chóng hối thúc cả ba giáo giết lần quanh khu dãy để tìm Hoàng, nhưng vô ích. Căn bản là nơi đây không phải là một mảnh đất nhỏ với vài cây thưa thớt. Chúng là một mảnh đất lớn, san sát là những gốc điều chỉ mới vừa tròn 3 năm tuổi. Tuy không quá đổ sổ, nhưng cũng tùm và xum xuê đáng kể. Trong trường hợp này, nó chính là trở ngại lớn nhất trong việc tìm người. Anh Hoàng! Thở bất lực gào tên của chồng trong tiếng khóc tức tưởi. Cô đã hoàn toàn suy sụp sau hơn 1 tiếng đồng hồ lật tung cả dãy điều. Mặc tình cho Tâm và Phương ra sức an ủi, nhưng phải là người trong cuộc mới rõ cảm giác khốn cùng đang gặm nhấm hy vọng và ý chí của cô nhiều đến nhường nào. Xung quanh hoàn toàn không có tăm hơi của Hoàng. Anh đã đi đâu? Anh đang gặp chuyện gì? Trời ơi! Thôi chỉ xin là nếu anh đã chẳng may bỏ mạng thì chỉ cần tìm thấy thi thể anh thôi. Cô đã đủ mãn nguyện rồi. Ấy vậy mà... Thơ! Thơ! Âm thanh ấy sao lại quen thuộc với cô như thế? Thơ và hai vợ chồng Phương đều dừng lại mọi hành động, tập trung lắng nghe. Một tiếng kêu yếu ớt mờ mịt đến mức phải cố gắng lắm mới nghe thấy được. Nhưng chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, như một tia sáng mong manh trong đêm tăm tối. Thơ nhanh chóng vùng dậy, nhắm nơi có âm thanh ấy mà lao đến. Và quả nhiên, trời đã không phụ lòng người. Cô đã tìm thấy Hoàng đang bị vùi trong lớp lá điều. Anh vẫn còn sống, vẫn còn ý thức. Và nhất là khi nhìn thấy cô, anh đã không sao kiềm được nước mắt. Cả hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc viên mãn. Chú Hoàng uống trà nóng đi cho khỏe à? Phương nhanh nhảu rót trà rồi đẩy về phía Hoàng, người đang ngồi tựa đầu vào vách nhà mệt nhọc đáp lời. Dạ, em cảm ơn chị hai. Em nghe vợ em kể lại rồi. Sẵn đây em cảm ơn anh chị. Không có anh chị chắc là em... Chú đừng có khách sáo. Anh chị em trong nhà không à? Có chuyện mà không giúp coi sao được. Thái độ của Phương khiến cho chồng không khỏi ngạc nhiên. Ủa, chứ không phải em kêu cứ đi về trước rồi qua sáng mai. Anh im lặng không ai nói anh câm đâu. Phương lượm Tâm một cái rõ bén ngót, không quên cấu và đuổi anh như nhắc nhở. Hành động ấy của hai vợ chồng nhờ vậy giúp cho căn nhà lụp sụp của Thơ và Hoàng bớt đi sự ngột ngạt đáng kể. Thơ quay sang dìu chồng nằm xuống chiếc giường bên cạnh. Nói là giường cho sang, chứ thực chất nó là một ván với 2-3 mảnh gỗ chấp nối lại với nhau, vừa đủ chỗ cho hai vợ chồng và một đứa con nhỏ nằm nghỉ. Mà sao chỗ này nằm ở bên dưới đống lá đó? Tụi tôi tìm hơn cả tiếng đồng hồ, kêu chú om sòm, vậy mà chú không nghe thấy hay sao? Phương bày tỏ sự thắc mắc của mình, thay vì để cho Hoàng yên tĩnh nghỉ ngơi như ý của Thơ. Em leo lên nhánh cây điều, tính chặt cái nhánh điều khô để nó không có rớt vô đầu. Sơ sẩy làm sao mà trượt chân, té xuống dưới đó rồi bất tỉnh nhân sự. Tới khi em tỉnh lại thì nghe tiếng vợ em kêu em. Ủa, chứ không phải cậu gặp ma gặp quỷ hay sao? Phương không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, cô chồm hẳn về phía trước, bày tỏ sự tò mò của mình. Chị hai, cô bị cái lườm nguyết của Thơ ngăn lại. Cho anh ấy nghỉ ngơi đi chứ. Không sao đâu em. Hoàng mỉm cười nhìn vợ âu yếm rồi nhanh chóng hồi đáp thắc mắc của chị Phương. Là em tự té thôi, chứ không có gặp ma gặp quỷ gì hết chị. Câu trả lời nhẹ nhàng của anh không sao làm hài lòng Phương. Cô dự định tiếp tục đặt câu hỏi về những hình ảnh ma quái mình nhìn thấy trong vườn điều, và kể cả chuyện chiếc xe của anh tự nhiên lại có mặt ở nhà. Tuy nhiên Tâm đã ngăn lại. Anh nói nhỏ vào tai vợ. Người ta mới vừa trải qua chuyện sống chết, em cứ đợi thư thả rồi hỏi. Lỡ như nhắc lại chuyện nó sợ, nó lại ám ảnh thì người mệt mỏi là em đó. Lời nhắc nhở của Tâm quả thật có hiệu nghiệm, Phương mới thôi bỏ qua những nghi vấn của mình. Ngồi chơi thêm vài phút nữa thì Phương và Tâm cũng mau chóng ra về để vợ chồng em gái nghỉ ngơi. Căn nhà mới giây trước rộn ràng và đầy ắp hơi người, giờ lại trở nên vắng lặng như thường khi. Hoàng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở phả ra đều đặn. Nhìn thấy anh cuối cùng cũng đã trở về, nỗi lo lắng phập phồng trong thơ được chút đi gần hết. Chỉ cần đợi cô đi rước con gái từ nhà ông bà nội trở về, thì quỹ đạo cuộc sống sẽ lại như cũ. Em định đi đâu vậy? Hoàng nhổm đầu dậy, hướng ánh nhìn về phía thơ đang lục đục mặc áo khoác. Em đi rước con, hồi nãy đi kiếm anh em phải gửi con cho con Trang giữ giùm đó. Thơ cố gắng phớt lờ qua ánh mắt đầy lo lắng của Hoàng. Điều cô tập trung bây giờ chính là phải đưa đứa bé về nhà sớm. Đằng nào thì cô cũng chẳng yên tâm khi để con nhỏ qua đêm tại một nơi xa lạ. Em... Hoàng ngồi hẳn dậy, nhưng cơn kiệt sức vẫn liên tục bám dí lấy tấm lưng anh dí sát vào tường. Hay là cứ để con ở bên đó cho nó chơi với ông bà nội, khoan hãy rước nó về. Thái độ gần như cầu khẩn của anh không thành công thuyết phục được thơ. Cô điềm nhiên đáp trong khi mải miết tìm chiếc chìa khóa. Em không yên tâm để nó bên đó đâu. Có ai thương con nhỏ đâu mà chơi với đùa. Họ giữ giùm vài tiếng là may rồi. Nhưng trời tối em đi đường nguy hiểm lắm. Hoàng nhíu mày, báo hiệu cho vợ biết rằng anh sẽ mãi bị giày vò nếu như thơ không nghe lời. Nghe anh đi, cho con ở bên đó chơi vài bữa rồi hãy rước về nhé. Ánh mắt anh long lanh ngay dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu, làm cho thơ bỗng chốc mùi lòng. Hẳn là anh đang rất lo cho cô và cũng muốn tạo lòng tin rằng người nhà của anh không xấu xa như thơ nghĩ. Thôi được rồi, vậy sáng mai em qua đón con. Khuya rồi, vợ chồng mình đi ngủ thôi anh. Thơ mỉm cười đối đáp lại với chồng rồi nhanh chóng cởi vội chiếc áo khoác, đi đến nằm xuống bên cạnh Hoàng. Anh cũng không ngại ngần mà ôm lấy cô vào lòng, áp sát vào mái tóc thơm tho của vợ mình. Hoàng hít hà cho căng đầy lồng ngực, để rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má. Gương mặt anh giờ đây đang ngập trong nước mắt, nhưng tuyệt nhiên thơ không hề cảm nhận được. Chỉ mỗi anh có thể mường tượng ra từng cảm xúc đối chọi mãnh liệt bên trong cơ thể mình. Hoàng mở to đồng tử, nước mắt vẫn miệt mài lấp đầy hai bên khóe mi. Nhưng trên môi anh dần nở ra một nụ cười đầy quỷ quyệt. Chúng kéo giãn đến mức gần như xé toạc khớp hàm anh ra làm đôi. Nín đi con. Trang ngồi trên giường trong phòng của mình, liên tục dỗ dành con của thơ không ngừng. Tuy nhiên thay vì cả nể nỗ lực của người thím, thì con bé càng lúc càng khóc lớn hơn, đến nỗi ông bà mẹ chồng của cô cũng nghe thấy. Họ bực bội đập cửa phòng con dâu. Ai kêu con rước cái của nợ đó về nhà vậy hả? Giờ phiền phức rồi thấy chưa? Khóc là sùng như vậy thì ai mà ngủ nghe được nữa. Trời ơi là trời. Tiếng quát mắng, tiếng khóc của em bé làm cho đầu Trang như muốn ong lên. Cô ta cũng bực bội, cũng phiền lắm chứ. Nhưng mà đã lỡ nhận thì phải làm cho chót chứ biết sao bây giờ. Bà mẹ bớt cằm ràm đi. Bình thường vốn dĩ Trang đã chẳng chút nể nang nào với ba mẹ chồng. Giờ sẵn cơn điên tiết, cô ta quát thẳng ông bà rồi khóa cửa lại. Mặc kệ ông bà có la lối mắng mỏ ra sao. Nhưng ngược lại, dù có cáu bẩn với ba mẹ chồng, Trang lại tỏ ra rất dịu dàng với đứa bé. Cô ôm nó vào lòng, liên tục an ủi. Thôi, thím biết là con lạ chỗ đúng không? Mà con phải ngoan nha, mẹ đang đi kiếm ba. Nào kiếm được rồi thì ba mẹ qua đây đón con nha con. Thôi ngủ ngoan nha, thím thương. Con bé có vẻ như cũng cảm nhận được tình thương đầy đối lập của Trang, nên không còn quấy khóc nhiều. Nhưng nó vẫn cứ trơ trơ, mắt không ngừng khuấy đảo nhìn lên trần nhà. Tay không ngừng nắm chặt một thứ gì đó. Tò mò, Trang cố gắng gỡ ra xem thử. Hóa ra đó chính là chiếc mặt của sợi dây chuyền đang đeo trên cổ con bé. Trang kề sát mặt ngắm nghía một lúc thì nhận ra trên chiếc mặt bằng nhựa dẻo kia có in hình gia đình của thơ và Hoàng. Tuy nhiên điều làm cô kinh ngạc chính là bên góc hình của Hoàng bỗng xuất hiện những vệt đỏ thẫm mà Trang không sao hiểu được. Dấu con lau có chùi cách mấy thì nó vẫn nằm yên vị ở đó. Lúc bấy giờ con bé lại đột ngột ré lên, lần này lớn hơn và có vẻ như khẩn thiết hơn những lần trước. Em... Thơ lờ mờ tỉnh dậy, những âm thanh thủ thỉ đầy quen thuộc liên tục xoáy sâu vào não bộ. Cơn mơ ngủ nhanh chóng bị xua tan khi cô nhìn thấy chồng cô. Hoàng, Anh đang ngồi ở nơi mép giường, đăm đăm nhìn cô. Em à, dậy đi. Anh mỉm cười tiếp tục mời gọi cô bước ra khỏi giấc mộng đẹp. Dẫu vậy, phải mất một lúc lâu sau Thơ mới lấy lại được chút tỉnh táo. Cô dụi mắt khó hiểu hỏi anh. Sao giờ này anh không ngủ đi? Anh muốn cho em xem cái này. Giọng của anh đầy hào hứng và vẻ mặt của anh cũng thế. Thơ có thể cảm nhận được chúng dấu chỉ qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu. Xem cái gì mà vào giờ này vậy anh? Cô không mấy hứng thú, cả một ngày dài mệt mỏi và đầy áp lực khiến cô chỉ muốn ngủ thật nhiều mà thôi. Tuy nhiên, với Hoàng, biểu hiện ấy của cô cũng không mấy quan trọng. Anh vẫn chăm chăm vào điều mình muốn cho vợ xem. Em nhìn nè. Câu nói vừa dứt, Hoàng đưa lên con dao bầu dùng để làm bếp đặt lên cổ của mình. Chưa kịp để Thơ bật ra bất kỳ phản ứng nào, Hoàng đưa lưỡi dao bén ngót ấy cắm ngập vào da thịt và rạch một đường dứt khoát đi quanh cổ. Động mạch chủ bị đứt lìa trong tích tắc. Máu được phóng thích bắn ra thành từng tia, vương vãi đi khắp nơi, lên cả gương mặt kinh hãi của Thơ. Cô không thể nói lên thành lời, cổ họng trơ dại đi, đồng tử tưởng chừng như có thể nở to tới mức cực đại. Mày thấy sao? Đẹp không? Giọng nói trầm đục âm vang và đầy xa lạ đột ngột cất lên từ trong thanh quản của Hoàng. Đó không phải là giọng nói của anh. Và có lẽ, khi từ Rẫy Điều trở về đây, đó chưa bao giờ là anh. Anh! Khi ý thức trở lại với Thơ, nước mắt lại tuôn ra ảo ạt nơi hai gò má, đau đớn và hoảng loạn. Cô chỉ có thể chôn chân tại chỗ, nhìn thân thể của anh đổ gục giữa vũng máu tanh nồng. Anh chết, trong khi con dao vẫn nằm vẹn nguyên bên trong cổ họng và khuôn miệng nở một nụ cười dường như mãn nguyện. Thơ, ăn chút gì đi em. Phương ngồi xuống bên cạnh em gái trên chiếc giường bệnh. Kể từ sau hôm đó cô tuyệt nhiên không nói chuyện với ai, cũng không ăn uống gì. Tình trạng suy nhược đến độ chỉ sau khi hỏa táng Hoàng được 2 ngày, cô đã lập tức ngất xỉu. May mắn cô được các bác sĩ cứu giúp, song cơ thể cô thì đã phần nào trở lại ổn định. Nhưng thần trí của cô có lẽ đã chết đi cùng với chồng. Cô thậm chí cũng chẳng thiết tha chăm sóc con. Suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ bên chiếc giường bệnh, phóng tầm mắt ra bầu trời quang đãng ngoài xa kia. Mày cứ như vậy hoài thì con mày nó sống làm sao đi hả Thơ? Câu nói của Phương dẫu đã được thốt ra hơn cả chục lần, nhưng chưa lần nào nó có tác dụng. Thơ hoàn toàn không còn thiết tha quan tâm tới bất kỳ điều gì. Chỉ giúp em đem con của em về nhà ba mẹ mà chăm sóc nó giùm em. Đột ngột, khóe môi của Thơ cất lên một tràng âm thanh mà thoạt tiên khi nghe, Phương đã giật mình. Nắm lấy tay em gái, cô quyết liệt hỏi dồn. Nó là con của mày, mày phải có trách nhiệm với nó chứ. Mày tính ủ dột như vậy tới khi nào? Làm như vậy, thằng Hoàng có sống lại không? Giọng nói có phần kích động của cô khiến cho đa số người ngồi bên trong phòng bệnh không khỏi chú ý. Nhưng Phương không mấy quan tâm. Cô chạm vào gương mặt tái nhợt xanh xám như người chết của Thơ. Khi đã đủ, để cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của mình, Phương lại tiếp tục. Em à, người chết thì cũng chết rồi. Không lẽ bây giờ mình phải cứ như thế này sao? Liệu thằng Hoàng có vui không? Còn con của em, nó vô tội. Em phải sống vì con của em chứ. Khóe mắt của Thơ có chút động đậy, không nhiều. Nhưng đủ làm cho Phương biết rằng tâm thức của Thơ đang dao động trước tình cảm với đứa con. Con nhỏ đang bị sốt, em liệu mà về chăm nó đi. Thông tin cuối cùng mà Phương nhét vào não của Thơ hệt như một quả bom nguyên tử. Thần kinh cô chấn động, đôi mắt hớt hải nhìn chị gái. Cái gì? Sao bây giờ chị mới nói với em? Rồi cô cuống cuồng xỏ dép lấy đồ, loay hoay trong hàng tá những cảm xúc hỗn độn. Phương phải trấn an cô em gái. Nó hạ sốt rồi nhưng vẫn còn ấm ấm. Đừng có lo, ở nhà có mẹ chăm nó mà. Dẫu vậy Thơ không sao kiềm được nỗi hoang mang. Cô liên tục giục Phương làm thủ tục xuất viện cho mình và về nhà để được gặp con. Phương chỉ biết cười trừ. Nếu sớm biết sự tồn tại của đứa trẻ là liều thuốc hữu hiệu như vậy thì cô có lẽ đã dùng nó sớm hơn mới phải. Thơ và Phương sau đó nhanh chóng về lại nhà ngoại. Thất đầu tiên của Hoàng kể từ sau khi anh mất được tổ chức bên nhà chồng. Tuy nhiên, họ chẳng gọi mẹ con của Thơ sang mà chỉ tổ chức nấu nướng được cúng kiếng một cách lặng lẽ. Mẹ của Hoàng bày lên trên chiếc bàn vong một mâm lễ vô cùng ê hề đồ ăn. Nào là heo quay, thịt luộc, bánh các loại, trái cây không sót một thứ gì. Nhà của Hoàng không mời ai đến nhà, chứ nếu không thì chắc người ta không khỏi trầm trồ sự tử tế trong cách đối đãi với người đã khuất như nhà bà. Nghịch lý ở chỗ khi sống, ông bà khinh miệt Hoàng bao nhiêu, thì đến lúc anh chết, ông bà càng nể sợ anh bấy nhiêu. Có thể họ sợ bị anh về trách cứ sự bạc tình bạc nghĩa của họ, hoặc có khi anh về đòi lại một món nợ nào đấy chăng? Nội tình chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. Tiếng tụng kinh máy móc từ chiếc loa cạnh di ảnh của Hoàng liên tục vang lên trong không gian khói hương phủ ngập gian phòng khách. Mùi nhang thơm thoang thoảng và mùi hương của mấy loại hoa trên bàn vong của anh không khỏi làm cho Trang hắt xì liên tục. Cô bị dị ứng phấn hoa và không mấy thích mùi hương của nhang trầm. Dẫu thế, bà mẹ chồng vẫn liên tục ý ới bắt cô phải thực hiện nghi thức thắp nhang cho anh chồng. Điều này làm cô ta cảm thấy không mấy hài lòng. Nếu như là ngày thường, cô ta hẳn sẽ dãy nảy lên và bỏ đi vào phòng. Nhưng đôi lúc, Trang cũng sẽ phá lệ, nhất là lần này. Cô muốn thắp cho Hoàng một nén nhang tử tế và kính trọng nhất. Trong trí nhớ của Trang, Hoàng là một người anh lớn vô cùng hiền lành và dễ mến. Cô và anh không có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhau trừ những dịp lễ, Tết. Song, cô luôn ấn tượng vì sự vui vẻ, tử tế của anh. Cô vẫn còn nhớ đến sau khi ngày cưới xảy ra ít lâu, mẹ chồng đã liên tục đòi cô phải đưa tiền vàng cho bà ta cất giữ. Tất nhiên nó đồng nghĩa với việc một đi không trở lại. Trang khi ấy chỉ mới về làm dâu chẳng có tiếng nói, nên đã định xuôi theo. Nhất là khi chồng cô cũng thuyết phục cô làm thế. Chỉ duy có Hoàng, người anh chồng ra sức can ngăn và cãi tay đôi với ông bà để vợ chồng Trang được tự quyết tiền vàng mừng cưới của mình. Cũng kể từ đó, Trang trong lòng ít nhiều cũng thấy cảm mến với Hoàng. Chỉ là không ngờ người tốt thường yểu mệnh, kẻ bất lương thì hay sống thọ. Bà nén nhang trên tay của Trang vẫn liên tục phả ra khói hương nghi ngút. Cô cố gắng khấn vái nhanh thật nhanh để thoát khỏi cơn mẫn cảm nơi khoang mũi. Và rồi khi cô cắm chúng xuống chiếc lư hương trước mặt, trong một thoáng chốc, Trang bỗng nhìn thấy đôi mắt bên trong bức di ảnh của Hoàng đột nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ. Thất kinh trước những gì mình nhìn thấy, Trang hét toáng lên rồi ngã bật ngửa ra phía sau. Nhưng khi cô ngửa lên trần nhà thì hỡi ơi, Hoàng đang bám trên đó với tứ chi, còn đầu quay ngược nhìn về cô. Chưa kịp định thần, thân ảnh của anh rơi xuống ngay trong tầm mắt của Trang. Mắt cô lập tức tối sầm lại, đầu óc bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Tao nhớ hôm qua con nhỏ đã hết sốt rồi mà, sao bây giờ lại sốt cao hơn nữa? Phương hối hả đem vào cho Thơ một thau nước ấm, trong khi liên tục bày tỏ sự thắc mắc của bản thân. Thơ không đáp, cô nhúng chiếc khăn vào nước rồi vắt cho ráo, sau đó chườm ngay lên trán của con gái. Đôi mắt không khi nào thôi không nhíu lại đầy căng thẳng. Bên ngoài, mẹ của cô cùng với Tâm cũng nhanh chóng đi vào. Thuốc hạ sốt với thuốc bổ đây, còn pha cho nó uống, coi nó có đỡ hơn không. Mẹ của Thơ đã chuẩn bị sẵn, liền đưa ngay cho con gái. Tuy nhiên, chiếc ly vừa nằm gọn trên tay của Thơ, liền lập tức vỡ toang. Mảnh thủy tinh văng đi tứ tán. May mắn không ai trong căn phòng bị thương, nhưng nó làm cho mọi người đặt ra câu hỏi. Lực tay của Thơ mạnh đến mức có thể dễ dàng làm vỡ được chiếc ly ấy hay sao? Chưa kịp để tất cả đưa ra suy đoán thì đột nhiên bên ngoài, gió bắt đầu giật tung cánh cửa sổ, khiến chúng va đập liên hồi. Mấy nhánh cây yếu ớt nhanh chóng ngã rạp xuống đất. Trên bầu trời, mây đen bỗng từ đâu kéo tới, phủ lên một màu u ám bao trùm lấy căn nhà. Trong một lúc, toàn bộ những điều quái dị đã ập đến mà chẳng cần một dấu hiệu báo trước. Nhưng chưa dừng lại, một giọng cười ma quái của một người đàn ông chẳng rõ từ đâu bắt đầu vọng từ trên trần nhà vọng xuống. Tiếng cười ấy lanh lảnh và âm vang, không khác gì cất lên từ nơi thâm sơn cùng cốc vọng lại. Tất thảy những người bên trong đều nghe rõ mồn một, không ai là không khỏi rùng mình. Nhưng cho đến khi thơ hét lên: "Ủa, con tôi đâu rồi?" Cô lập tức tá hỏa lật tung chăn màn, hay nhìn quanh mọi ngóc ngách của căn nhà, nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy con của mình đâu. Thơ lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh, cô điên cuồng gào thét, mắng chửi và đe dọa một thứ mà ngay cả bản thân cô còn chưa thể xác định được danh tính của nó. Với hy vọng rằng con bé sẽ nghe thấy tiếng của cô, Thơ sau khi đã lật tung căn nhà liền lao ra bên ngoài, hét khản cổ tên của con gái. Nhưng rất tiếc chẳng có ai trả lời. Bất lực tuyệt vọng như nhấn chìm cô xuống đáy vực sâu. Dù rằng người nhà của cô vẫn liên tục gắng sức tìm kiếm, nhưng tung tích của đứa trẻ hoàn toàn biến mất tăm. Cho đến khi Thơ cố gắng điềm tĩnh trở lại, cô sực nhớ đến một nơi mà rất có thể chính là nơi con cô đã bị đem đi, nơi bắt đầu cho mọi chuyện. Vườn điều. Trang. Tiếng của Huy, em trai của Hoàng, liên tục y ới phát ra từ ngay bên trong khu rẫy điều. Xen lẫn với tiếng của anh là vài những bước chân lộn xộn cùng mấy lời than thở. "Cái con nhỏ này, khi không tự nhiên chạy vô đây làm gì vậy?" Bà mẹ đứng chống nạnh thở lên hồng hộc, trong khi đảo mắt đi tứ phía tìm đứa con dâu trời đánh. Đang yên đang lành, đột nhiên sau khi thắp nhang cho Hoàng xong thì Trang lại hét toáng lên, rồi lao ra chiếc xe máy để sẵn ở ngoài sân mà nhanh chóng chạy đi. Cả nhà có hỏi thì Trang với gương mặt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí không thèm đáp. Huy thấy lo cho vợ nên nhanh chóng cùng với ba mẹ chạy xe máy đuổi theo cô. Không ngờ lại vào tới tận đây, chính mảnh đất mà ông bà đã tặng cho vợ chồng của Hoàng, cũng là nơi ông bà không muốn đến nhất trong quãng đời về sau của mình. "Trang, em đâu rồi?" Huy không ngừng tìm kiếm tung tích của vợ mình. Tuy nhiên phía bên con đường mòn dẫn vào rẫy lại có tiếng xe máy tiến về đây. Chẳng ít lâu sau, Thơ cùng với Tâm và Phương đã hộc tốc chạy vào, đụng độ đám người nhà của Hoàng. Nhìn vẻ mặt hớt hải của đứa con dâu, bà mẹ chồng không khỏi dấy lên chút suy nghĩ hung hiểm. "Trời ơi, cô sợ tụi tôi vô đây hái trộm đồ của cô hay sao mà kéo bè kéo lũ theo dữ vậy? Tụi tôi đi tìm người chứ ai rảnh đâu mà." "Nè bà bác, tụi con có nói gì chưa? Sao bác..." Phương tức tối định ăn thua đủ, nhưng Tâm đã nhanh chóng ngăn lại. Về phía Thơ, cô chẳng màng để ý, chỉ một mực tất tả chạy đi tìm con. Trong phút chốc đột nhiên có đến hai người, chả hiểu vì sao lại mất tích, khiến tất cả mọi người ai nấy đều hoang mang. Lúc bấy giờ, Trang đột nhiên xuất hiện, trên tay cô chính là đứa con của Thơ. Nhìn thấy con, Thơ nhanh chóng ùa đến đón lấy đứa con trong muôn vàn nước mắt. May mắn, cô vẫn đang còn say giấc, chẳng hề biết rằng mẹ mình đã khốn đốn thế nào. Huy vội vàng chạy tới chỗ của Trang, thấy chân tay cô lấm tấm đất, anh không khỏi xót xa. "Sao tay chân em đất cát không vậy nè? Em chạy vào đây làm gì vậy?" Đột nhiên, Trang nhìn Huy với đôi mắt chẳng mấy thiện cảm, gạt anh ta sang một bên. Trang đi đến trước mặt cha mẹ chồng, thái độ dường như chứa đầy sự giận dữ. "Ông bà..." Chất giọng phát ra từ cổ họng của cô không hề giống như thường khi, nó trầm đục và âm vang đến lạ. Ngay khi mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ trong tay của Trang, một mảnh giấy màu vàng liền bị ném xuống dưới đất. Thứ mà ngay khi nhìn thấy, ông bà đã thất kinh hồn vía. "Tôi không phải là con Trang, tôi là thằng Hoàng." Vừa nghe đến đó, mọi người không khỏi giật mình, nhất là Thơ. Nước mắt của cô nhanh chóng tuôn ra ngay tắp lửa. "Anh Hoàng..." Trang xoay mặt hướng về mẹ con cô với ánh mắt đầy trìu mến và khe khẽ gật đầu như xác nhận. Nhưng ngay sau đó, anh lại nhằm về phía ba mẹ của mình mà quát: "Ông bà có còn tính người không? Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà ông bà cũng có thể làm hay sao? Ông bà hại chết tôi còn chưa đủ, còn muốn hại chết con của tôi nữa à?" Những lời chất vấn của Hoàng làm cho bà run lên vì sợ. Vốn dĩ từ lâu tôi đã biết mình không phải là con đùa do ông bà sinh ra. Tôi là con của một người đàn bà vô tình chạy giặc tới đây. Mẹ tôi sau đó đã đẻ tôi tại chính cái mảnh đất này. Và do mất máu quá nhiều bà đã chết. Ông bà nhìn thấy tôi tội nghiệp nên đem về nuôi coi như con. Nhưng thả là ông bà hãy cứ bỏ mặc tôi chết đi. Giọng nói của anh nghẹn đi vì những giọt nước mắt chứa đầy sự bi phẫn. Tôi được nuôi lớn, nhưng thay vì được đi học đàng hoàng như thằng Huy thì tôi phải ở nhà, phụ giúp công việc cho ông bà không khác gì người ở. Lớn lên đi lấy vợ, ông bà nói rằng cho tôi một mảnh đất để làm ăn. Nhưng đây cũng chỉ là một mảnh đất xấu không bán được, cũng không trồng trọt được, nên ông bà mới cho chứ tốt lành gì. Hai ông bà lặng thinh, hoàn toàn không có bất kỳ chút phản ứng nào trước những lời buộc tội đến từ vong hồn người con trai. Điều này càng khẳng định độ chính xác của những gì Hoàng nói. Rồi tôi cứ tưởng là êm xuôi rồi, đời tôi coi như chỉ khổ tới đây thôi, ai ngờ đâu. Ông bà vì thằng con trai của mình mà rắp tâm hãm hại gia đình tôi cho bằng được. Hoàng giơ thứ giấy màu vàng lên dí sát vào mặt của bà mẹ. Bà muốn dùng thứ bùa ngải này để hại chết tôi, vì nghe theo lời thầy bói nói rằng tôi với thằng Huy mệnh cách ngược lại với nhau. Nếu tôi khổ thì nó sẽ sướng, nhưng nếu tôi sướng thì chắc chắn nó sẽ khổ, đúng không? Sự hổ thẹn làm cho đầu gối của bà mẹ trùng xuống. Bà ngồi bệt dưới nền đất, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã. Mẹ chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ của bà là chuyện công ty nó làm ăn lụn bại, rồi bà nhìn qua vườn điều của tôi, sợ lời nói kia sẽ linh ứng nên bà làm cho tôi chết chứ gì. Mẹ không có cố tình, mẹ chỉ kêu ông thầy cho âm binh đi phá rẫy điều của con thôi. Bà hoảng loạn liên tục phủ nhận. Đúng đúng, bà mẹ không muốn hại chết con đâu. Chồng bà lại ra sức hùa theo. Thơ từ nãy giờ đứng nghe hết mọi chuyện, cô như không tin vào tai của mình. Từ trước đến nay cô vốn chỉ nghĩ ba mẹ chồng chỉ vì có chút thành kiến với Hoàng nên mới đối xử lạnh nhạt như thế. Không ngờ họ còn nhẫn tâm tới mức dùng bùa ngải thư ếm để hại chết chính đứa con nuôi của mình. Cô không kiềm được lòng, vội đưa con cho Phương, còn mình thì đi đến chỗ ông bà mắng xối xả. Ông bà là quỷ chứ không phải người. Tại sao ông bà có thể làm vậy với chồng tôi? Tuy nhiên, Thơ nhanh chóng bị Hoàng trong thân xác của Trang giữ lại. Anh hướng gương mặt nghiêm nghị về phía hai người già. Tôi chết rồi, coi như trả xong món nợ ông bà đã nuôi dưỡng. Từ giờ, nghiệp báo của ông bà sẽ phải tự nhận lãnh. Vợ con tôi cũng sẽ không liên quan gì tới ông bà nữa. Chẳng đợi nhìn thấy cái cúi đầu hổ thẹn của họ, Hoàng liền quay sang ôm Thơ vào lòng. Nước mắt anh tuôn ra ồ ạt tới mức chan hòa khắp mặt mũi. Em ở lại, nhớ giữ con cho cẩn thận. Hồi nãy nếu không có mẹ của anh tới đem con của mình đi, thì âm binh trong lá bùa kia đã giết con nhỏ rồi. Mẹ của anh? Thờ hướng đôi mắt long lanh nhìn anh. Mẹ ruột của anh, bà vẫn luôn bên cạnh bảo vệ anh. Nhưng vì sức của mẹ không đủ nên không thể ngăn kẻ xấu hãm hại anh được. Rồi anh nắm lấy tay của cô. Em đừng buồn, sống chết có số. Anh cũng là tới lúc phải có một chuyến đi xa mà không có ngày trở lại. Nhưng em yên tâm, anh vẫn sẽ luôn bảo vệ hai mẹ con. Em phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên để nuôi con mình cho lớn khôn. Giọng nói của anh bị át đi bởi tiếng nấc nghẹn của Thơ. Cuối cùng anh chỉ kịp nói với cô. Thôi, mẹ tới đón anh rồi, anh phải đi với mẹ đây. Nhớ lời anh, phải mạnh mẽ, phải kiên cường lên nhé em. Và rồi Trang liền ngay lập tức ngã vật ra đất. Chừng 10 phút sau cô mới hồi tỉnh dậy và hoàn toàn không nhớ về những gì đã diễn ra. Kể từ dạo đó, mẹ con Thơ hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với ông bà. Mảnh vườn điều nơi vợ chồng cô chăm bón cô cũng đã trả lại cho ba mẹ chồng, tùy ý họ sử dụng. Cô ôm con về lại nhà mẹ đẻ và đi làm công nhân ở một xí nghiệp gần đó. Tuy nhiên cô vẫn không nản chí, vừa đi làm vừa đi học thêm tin học văn phòng và cả tiếng Nhật, nên chẳng mấy chốc cô được lên chức, tiền lương cũng dư giả cho hai mẹ con. Về phần gia đình nhà ba mẹ của Hoàng, trong một lần sơ ý không đóng cửa cẩn thận nên ăn trộm đã nhanh chóng lẻn vào nhà, khua khoáng đi một số tài sản lên tới mấy mươi triệu. Nhưng chưa hết, vận xui vẫn liên tục đeo bám. Bà đi cầu thang thì trượt té phải bó bột hết mấy tháng trời. Ông thì lên cơn đau tim suýt mất mạng. Riêng Huy, con ruột của ông bà chẳng may mắn như thế. Anh ta đã chết trong một vụ tai nạn giao thông khi vừa tiệc tùng trở về. Sau cái chết của chồng, chàng cũng bỏ luôn gia đình nhà chồng mà về lại nhà mẹ đẻ, để lại hai ông bà cô quạnh phải nương tựa vào nhau mà sống. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngô Đồng có tựa đề Linh Hồn Thai Nhi. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào? Hy vọng rằng quý vị sẽ dành thời gian đón nghe hết cùng Thuận ngay sau đây nhé. Dung đi đi lại lại trong phòng một cách bất an, đến khi không thể nào nghĩ được gì nữa, cô mới xả xuống giường hỏi Diệp. Mày quyết định bỏ thật à? Diệp đan chặt hai tay vào nhau, vuốt ve cái bụng bầu 4 tháng gật đầu. Dung ôm đầu vò vò tóc một hồi, cuối cùng chán nản nói. Cũng chẳng có cách nào khác. Diệp không bao giờ dám nghĩ mình sẽ có ngày đi đến bước này. Cô cắn chặt hai răng vào nhau để nước mắt khỏi rơi ra, cảm nhận được bản thân mình đang run rẩy. Dung cầm điện thoại lên bấm số gọi đi. Phía bên kia điện thoại liên lạc vang lên giọng nói tự động của nhân viên báo số điện thoại này hiện tại đang tạm khóa. Dung chửi một câu khốn nạn rồi đành phải tắt máy. Diệp năm nay là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở Sài Gòn. Cuộc sống của cô từ nhỏ đến lớn toàn là một chuỗi bất hạnh. Khi còn nhỏ thì cha mẹ không yêu thương, suốt ngày nghe bọn họ chửi rủa, mắng nhiếc. Khi họ vui thì chỉ cần cằn nhằn khó chịu với cô, còn khi họ tức giận thì đòn roi cô ăn như cơm bữa. Có hai bậc phụ huynh ghét bỏ mình như vậy, nên anh trai cô cũng vô cùng coi thường cô. Vẫn hay kiếm cớ đánh mắng làm khó cô. Tựa như khi cô nấu cơm, anh trai sẽ lén cho thêm lửa để cơm bị khê. Mẹ cô sẽ đánh đòn cô, hoặc hắn sẽ bí mật vẽ bậy lên vở bài tập của cô để cô giáo bắt cô viết kiểm điểm. Chỉ cần cô bị phạt, hắn sẽ vui vẻ lắm. Khi Diệp học xong lớp 12, bọn họ chỉ muốn cô thi rớt, lấy cớ đó tống cô đi làm công nhân. Lương tháng dăm 3 triệu, gửi về cho họ một nửa là được. Nhưng Diệp lại trúng tuyển đại học, ba mẹ cô tuyên bố nếu muốn đi học thì tự kiếm tiền mà đi, họ không chu cấp. Năm đó Diệp rốt cuộc cũng không được đi học, cô nghỉ một năm đi làm, sang năm tiếp theo cô tiếp tục thi lại. Lần này điểm còn cao hơn năm ngoái, cuộc sống sinh viên của cô chính thức bắt đầu. Kể từ đó một năm Diệp chỉ về quê một lần vào dịp Tết, cô không về người nhà cô càng thấy thoải mái. Đôi khi Diệp nghĩ liệu mình có phải là con nuôi không, nhưng ai cũng nói cô giống mẹ. Bản thân cô cũng thấy mình có ngoại hình giống mẹ, chắc chắn cô không phải là con nuôi rồi. Vậy chỉ có thể trách số phận cô xui xẻo, đầu thai đúng vào gia đình trọng nam khinh nữ. Những năm sau đó vừa đi học vừa đi làm, Diệp miễn cưỡng theo được tới năm cuối đại học. Vừa bước sang năm cuối không bao lâu, Diệp gặp Viễn, một khách hàng quen của quán cà phê nơi cô làm thêm. Vóc dáng Diệp cao ráo, khuôn mặt lại ngây thơ, thanh thuần, nên rất dễ chiếm được cảm tình của người đối diện. Trong trường cũng có vài nam sinh theo đuổi cô. Diệp đã thử qua lại tìm hiểu họ, nhưng vì cô quá bận rộn không có thời gian hẹn hò, nên chỉ một thời gian họ không muốn tiếp tục tìm hiểu cô nữa. Tuổi trẻ mà, họ đều muốn điên loạn một chút, cùng nhau đi đây đó một chút. Nhưng Diệp không có thời gian điên loạn cùng họ được, cho nên đến bây giờ đã là sinh viên năm tư, Diệp vẫn chưa một lần yêu ai. Viễn là một chàng trai hơn cô 7 tuổi, là người đã đi làm, có công việc ổn định. Ở hắn toát lên vẻ tri thức đạo mạo của người trưởng thành. Hắn là khách quen của quán nên sau một thời gian đi làm, Diệp bắt đầu chú ý đến hắn. Người đàn ông hay mang laptop ngồi ở góc khuất của quán cà phê, chăm chú làm việc. Một thời gian sau, Viễn chủ động xin số điện thoại của Diệp để làm quen. Cách theo đuổi của hắn rất nhiệt tình, chân thành, bởi vì hắn là người từng trải, cho nên Diệp nhanh chóng bị hắn tán đổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô được một người quan tâm lo lắng nhiều như vậy. Vốn dĩ cha mẹ ruột thịt không yêu thương cô, anh trai cũng coi cô như cái gai trong mắt. Cô ở nhà là người thừa, ở lớp học cũng giống như người vô hình. Cho nên khi được một người đàn ông đối xử chu đáo, cô nhanh chóng rơi vào cơn yêu đương cuồng loạn. Cô nghĩ đời cô từ nay có thể bước sang một trang mới sáng sủa hơn rồi. Viễn không chê Diệp bận rộn, mỗi tuần đều đặn 3 lần hắn sẽ mang máy tính đến quán cà phê làm việc, xem như hẹn hò với cô luôn. Lâu lâu hắn sẽ ghé sang chỗ cô ngủ lại, hai người đối xử với nhau bình thường như những cặp tình nhân khác. Hắn là người rất biết thông cảm cho người khác. Việc cô không thể đi chơi hay không thường xuyên nhắn tin được, hắn đều không đem chuyện này ra cãi nhau. Hắn nói, yêu là vì biết tôn trọng đối phương. Vì vậy đây là lần đầu Diệp có cảm giác được người khác tôn trọng. Hai người bên nhau êm đềm cho đến tháng trước, Diệp thấy trong người không khỏe, thường hay nôn ọe. Lúc này thì cô mới để ý mấy tháng này chu kỳ kinh nguyệt của mình chưa có. Cô vội vàng chạy ra tiệm thuốc Tây mua que thử thai. Nhìn hai vạch đỏ chót trên que thử thai, cô có chút vui sướng. Viễn từng nói muốn cưới cô, bây giờ cô đã có thai, chắc chắn hắn sẽ vui lắm. Để cho chắc ăn, Diệp lấy tiền tiết kiệm đi vào bệnh viện siêu âm. Đến khi cầm kết quả trên tay, cô hẹn Viễn đến phòng trọ khoe với anh. Trái với suy nghĩ của Diệp, sắc mặt Viễn xa sầm khi cầm tờ giấy siêu âm. Trên mặt hắn rõ ràng không có chút vui mừng nào. Hắn nghiêm trọng nói với cô, ba mẹ hắn rất phong kiến, sợ rằng sẽ không chấp nhận chuyện có thai trước khi cưới đâu. Sợ cô kích động, hắn nói cho mấy ngày làm công tác tư tưởng cho ba mẹ hắn. Diệp yêu hắn cho nên tin tưởng tuyệt đối lời hắn nói. Cô chờ đợi một ngày, hai ngày rồi năm ngày, 10 ngày, vẫn không thấy bóng dáng hắn quay trở lại. Cô nhắn tin cho hắn, hắn cứ ậm ờ nói rằng đang thuyết phục cha mẹ. Sau cùng dưới sức ép của Diệp, hắn thay số điện thoại và khóa luôn Facebook. Đến lúc này Diệp mới sửng sốt nhận ra mình không hề biết bất cứ điều gì về Viễn. Nhà hắn ở đâu, hắn làm việc ở công ty nào, bạn bè của hắn có những ai, cô hoàn toàn không biết. Facebook mà hắn dùng để liên lạc với cô dường như cũng là Facebook ảo. Bởi vì lúc trước cô xem sơ qua không thấy có được mấy tương tác. Lúc đó Viễn nói hắn không thích khoe cuộc sống lên mạng nên Diệp cũng tin. Vì vốn dĩ cô cũng là người sống khép kín, không thích mang cuộc sống cá nhân lên mạng. Nhưng trong lòng cô vẫn thầm mong chuyện hắn yêu cô là thật. Chờ hắn suy nghĩ lại, hắn sẽ quay về cưới cô. Cô không thể ôm cái bụng bầu về nhà được. Ba mẹ cô có lẽ sẽ giết cô hoặc đoạn tuyệt quan hệ với cô mất. Một ngày nọ trên đường đi làm về, Diệp bắt gặp Viễn đứng trước cửa một trường mầm non. Cô vừa mừng vừa giận, tấp xe vào lề chạy đến kéo tay Viễn. Nhưng khi cô chưa kịp nói gì thì giọng của một đứa trẻ con vang lên. Ba! Đứa trẻ chạy lao đến ôm chầm lấy chân Viễn. Viễn hất tay Diệp ra bế đứa trẻ lên. Ngay sau đó có một người phụ nữ cầm cặp sách của trẻ con đi đến bên cạnh bọn họ. Cô ta hơi ngạc nhiên khi thấy Diệp đứng sát bên Viễn. Cô hỏi. Em là bạn chồng của chị sao? Cô gái nói với Viễn là chồng cô. Đứa trẻ gọi Viễn là ba. Diệp á khẩu trong chốc lát, cảm thấy dường như trong một khoảng thời ngắn ngủi này mình phát hiện ra một cái bí mật lớn lắm. Diệp ngước nhìn người phụ nữ đối diện mình. Cô ta rất xinh đẹp, hơn nữa trên người toát lên một vẻ giàu có, không có nét gì là quê mùa túng quẫn như Diệp. Đứa trẻ trên tay Viễn bi bô nói. Ba Nam, đi ăn gà chiên. Bị đứa trẻ nháo loạn, nhưng Viễn vẫn đủ bình tĩnh để trả lời thay cho Diệp. Cô gái này là người quen cũ của anh, muốn hỏi anh để mua bảo hiểm ấy mà. Người phụ nữ kia bây giờ mới cười rồi nói. À, hóa ra là khách hàng mua bảo hiểm. Vậy anh tìm quán nước nào trao đổi với cô ấy đi. Lúc này Diệp mới lấy lại được bình tĩnh. Cô giả vờ cười nói. Để hẹn khi khác cũng được ạ. Em cũng chưa cần gấp. Có gì anh cứ gọi điện cho em rồi trao đổi sau cũng được. Cũng muộn rồi. Em về lo cơm nước đã ạ. Nói xong Diệp hơi run run xoay người bước đi. Mà bên kia Viễn đưa vợ con đến bên chiếc xe máy mà hắn đã từng nhiều lần dùng nó để chở cô. Lúc này trái tim Diệp như bị ngàn mũi dao đâm vào. Người cô một lòng tin tưởng, người mà cô nghĩ là đối xử tốt nhất với cô trên đời này, lại là một người đàn ông đã có vợ con. Diệp trong lòng bật cười. Đến tận hôm nay, cô mới biết tên thật của gã đàn ông cô yêu. Cha của đứa con trong bụng cô tên là Nam, chứ không phải Viễn. Và gã làm nghề bán bảo hiểm, chứ chẳng phải trưởng phòng cấp cao như gã từng kể với cô. Thật trầm trọng, hóa ra cô chẳng biết một chút nào về gã cả. Tại sao trước đây cô không nghĩ ra làm gì có trưởng phòng cấp cao nào một tuần ba lần rảnh rỗi đi đến quán cà phê kia chứ? Trách cô quá ngu dốt, tin người đi. Trên đường về nhà, Diệp vài lần suýt tông người ta, bị người ta chửi mà cũng không cảm thấy gì. Trong khoảnh khắc ích kỷ, Diệp thật sự muốn lên mạng bóc phốt gã đàn ông đó. Cô sống không tốt thì hắn cũng đừng hòng sống vui vẻ. Nhưng sau đó bình tĩnh nhận ra, cùng lắm chuyện này cũng chỉ khiến gia đình hắn lục đục một thời gian rồi thôi. Người ta rất dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của đàn ông. Có thể là do phụ nữ có trái tim bao dung hơn chăng? Cuối cùng, người mang vết thương lòng đến mãi về sau này chỉ có cô mà thôi. Hiện tại không ai biết cô có thai cả. Cô chỉ cần yên lặng đi xử lý nó, sau đó làm lại cuộc đời. Còn nếu tung hô lên mạng xã hội, chỉ e từ nay về sau cô khó lòng sống tốt. Chỉ còn 3 tháng nữa Diệp sẽ tốt nghiệp. Đứa bé này sẽ là vật cản trở cho tương lai của cô. Cô đã từng trải qua những ngày tháng bất hạnh của tuổi thơ rồi. Cô không muốn con cô cũng phải trải qua những ngày đó. Vì vậy, Diệp quyết định bỏ đứa trẻ này. Nằm trên ghế phẫu thuật, Diệp đau đến chết đi sống lại. Cô cắn chặt chiếc khăn tay để không hét lên. Không biết trải qua cơn đau đớn trong bao lâu, cô được đẩy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó để về phòng hồi sức. Số tiền dùng để phá thai này là số tiền cuối cùng trong tài khoản ngân hàng của cô. Sau hôm nay cô lại tiếp tục như trâu như ngựa mà cày bừa, để tương lai sáng sủa hơn một chút. Cứ như vậy, Diệp ra sức học tập và làm việc. 10 năm sau cô rốt cuộc cũng có hạnh phúc riêng, một người chồng tốt và một đứa con gái 5 tuổi xinh như thiên thần. Diệp nghĩ, ông trời cuối cùng cũng bù đắp cho những ngày tháng cực khổ trong quá khứ của cô. Dạo gần đây bé Sam con gái Diệp rất ngoan ngoãn, thường hay tự chơi một mình chứ không có nằng nặc đòi mẹ nữa. Cho nên Diệp rảnh tay dọn dẹp nhà cửa, còn có thể tập tành làm mấy món bánh ngọt cho chồng con ăn thử. Bé Sam rất bám mẹ, 5 tuổi rồi vẫn nhất quyết không chịu ngủ riêng. Trước đây Diệp dỗ mãi, nó vẫn không chịu. Nhưng hiện tại bé Sam lại chủ động vào phòng của mình ngủ rất nghiêm túc. Diệp vui miệng hỏi. Sao Sam nhà ta bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy? Bé Sam ngây ngô trả lời. Con không thích ngủ một mình. Diệp nói. Bây giờ con đang ngủ một mình đấy. Bé Sam cong miệng cái. Ai nói con ngủ một mình, con ngủ với bạn mà. Diệp liếc mắt nhìn mấy con gấu bông bên cạnh bé Sam. Bình thường cô vẫn dạy, nó gọi đám bông này là bạn, cho nên Sam nghĩ tụi nó là bạn thật. Cô không có nói thêm gì nữa. Sam chịu ngủ một mình rất là tốt, cô còn muốn gì hơn nữa chứ? Trương, chồng của Diệp cũng rất ngạc nhiên vì tính tự lập của bé Sam trong thời gian này. Anh liên tục khen Diệp biết dạy con, giọng điệu nịnh nọt vợ vô cùng. Một nhà ba người bọn họ sống với nhau vui vẻ như vậy trong suốt một tháng. Bỗng nhiên đến một ngày, Diệp phát hiện ra bé Sam có cái gì đó không bình thường. Hôm đó cũng gần 1 giờ sáng, có lẽ buổi tối uống nhiều nước nên nửa đêm Diệp có chút buồn tiểu. Cô đứng dậy ra khỏi phòng đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng bé Sam, cô nghe tiếng rì rầm nói chuyện. Phòng bé Sam khi ngủ cửa chỉ bị hơi khép lại chứ không có đóng hẳn, nên Diệp chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô đi đến đẩy cửa vào. Dưới ngọn đèn ngủ màu vàng, cô thấy bé Sam hai mắt mở to tròn. Rõ ràng là chưa có ngủ. Diệp có chút giận dữ, lớn tiếng nói. Sao con chưa ngủ? Bé Sam biết mẹ giận, lý nhí nói. Bạn muốn chơi với con, không cho con ngủ. Diệp nhìn đám gấu bông trên giường, bụng nghĩ thầm con gái mình còn biết đổ lỗi cho đám gấu bông vô tri vô giác này. Có lẽ ngày mai cô cần nói chuyện nghiêm túc với con, không thể để con học cách nói dối này được. Cô bước đến bên giường dỗ con ngủ, sau đó mới về lại phòng. Hôm sau là cuối tuần, chồng Diệp có hẹn với bạn nên đã ra ngoài từ sáng sớm. Diệp cho bé Sam ăn xong thì ôm con vào lòng, nhắc lại chuyện tối qua. Cô dạy cho nó biết chuyện nói dối là hư. Bé Sam xưa giờ cũng ít cãi lời cô. Bỗng dưng hôm nay lại trợn mắt nói. Con không có nói dối, là bạn không cho con ngủ thật mà. Diệp bực mình nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Bạn nào? Bé Sam diễn tả. Bạn ấy hay ngồi trong góc phòng, chỉ khi không có ai mới ra chơi với con. Diệp phì cười vì trình độ bịa chuyện của con mình, sau đó cô thấy lạnh sống lưng. Tính Diệp thích ngồi buôn dưa lê, nên thỉnh thoảng vẫn hay nghe người ta kể cho nhau chuyện con nít, thường nhìn thấy những thứ mà người lớn không thể nào nhìn thấy. Bé Sam cũng không phải là đứa con nít lươn lẹo, vì vậy Diệp dò hỏi thêm. Bạn ấy trông như thế nào? Bé Sam ngây thơ nói. Bạn ấy là con trai, cao hơn con, chơi cùng con rất vui, nhưng mà bạn ấy nói không thích mẹ nên không muốn xuất hiện trước mặt mẹ. Diệp chảy một lớp mồ hôi lạnh sau lưng, cô nói. Con gặp bạn ấy bao nhiêu lần rồi? Bé Sam năm nay 5 tuổi, đã biết đếm tới 20, nhưng cô bé làm sao mà để ý rồi đếm số lần mình gặp người bạn kia chứ? Nó lắc đầu. Con không biết, nhưng nhiều lắm. Diệp tiếp tục dò hỏi. Gặp trước khi ra ngủ riêng sao? Bé Sam gật đầu. Dạ, tại vì có bạn nên con mới ra ngủ riêng. Con đã nói con không thích ngủ một mình mà. Diệp nuốt nước miếng, cô không dám một mình hỏi bé Sam về chuyện này nữa. Cô dỗ con bé ăn cơm rồi gọi điện cho Trương, chồng cô. Sau hai cuộc gọi nhỡ, Trương mới bắt máy. Anh nói. Alo, em à, anh đang đi ăn với bạn, có chuyện gì vậy em? Diệp không kể lể dài dòng trong điện thoại, cô nói. Chiều nay anh về sớm nha, em có chuyện muốn nói với anh. Trương rùng mình tự kiểm điểm bản thân, xem gần đây có làm chuyện gì sai trái không. Nhưng anh không phát hiện ra mình làm sai ở đâu, liền đồng ý nói. Anh biết rồi. Buổi chiều, Trương sau khi gặp gỡ bạn bè nói chuyện làm ăn xong thì trở về nhà. Lúc anh về, con bé Sam đang ngồi trong phòng riêng chơi đồ hàng. Diệp thì ủ rũ ngồi trên sofa. Trương đi tới bóp vai bóp lưng cho vợ, giọng điệu lấy lòng, hỏi. Vợ anh hôm nay làm sao vậy? Diệp không biết có nên kể với chồng chuyện này không, nhưng lại nghĩ vợ chồng thì không nên giấu giếm mấy chuyện này, nên cô đem lời nói của bé Sam kể lại cho Trương. Trương nghe xong thì phì cười hỏi. Tại vì mấy cái câu nói của trẻ con này mà em gọi anh về sớm hả? Diệp cau mày. Trẻ con nó có con mắt thứ ba có thể nhìn thấy người ở cõi âm đấy. Anh đừng sớm phủ nhận. Trương vẫn cười cười nói. Em suốt ngày đọc mấy cái thứ vớ vẩn rồi tiêm nhiễm vào đầu những thứ không đâu. Chẳng có khoa học nào chứng minh có cõi âm với người chết hiện hồn về cả. Diệp từng nghĩ chồng mình sẽ không tin những điều tâm linh này, nhưng không ngờ anh bài xích nó còn mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Ít ra anh cũng nên lo lắng một chút chứ. Dù Trương không quan tâm đến chuyện này thì Diệp cũng luôn để bụng về nó. Tối hôm đó, Diệp lại giật mình thức giấc nửa đêm. Nghĩ đến con gái, Diệp ngồi dậy đi tới phòng của con. Lúc Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cô thấy bé Sam hai mắt nhắm nghiền, chắc con bé đang ngủ say. Diệp khẽ cười vì tính tình lo lắng dở hơi của mình. Cô khép cửa lại rồi quay về phòng ngủ. Nhưng Diệp không biết khi cô vừa rời đi, bé Sam lại mở mắt ra thì thầm nói. Mẹ tớ mà biết tớ chưa ngủ là sẽ mắng tớ đấy. Vài ngày sau, Diệp thấy bé Sam cứ ở trong trạng thái lơ lửng mệt mỏi. Cô giáo ở trường mầm non cũng nói với Diệp là bé Sam lúc nào cũng ngủ gật. Ngay cả khi chơi trò chơi với các bạn, bé cũng gật gà gật gù. Cô giáo lo lắng bé ở nhà không được ngủ đủ giấc. Nhưng mà mỗi tối 9 giờ, Diệp đều tắt tivi, đem con đi ngủ. Sao lại không ngủ đủ giấc được chứ? Mấy ngày này Diệp đều quan sát bé Sam. Cô thấy nó ăn uống ngủ nghỉ như bình thường, không có gì lạ cả. Diệp nghĩ chắc con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, thèm ngủ là chuyện bình thường. Công ty Diệp có một đợt ra Bắc công tác, Diệp vướng con nhỏ, thật sự không muốn đi. Nhưng cấp trên nói cô là người thích hợp nhất, không đi không được. Ngày hôm đó Diệp đi siêu thị, mua đầy thức ăn chất trong tủ lạnh. Cô còn cẩn thận nấu vài món để trong ngăn đông, cho chồng con muốn ăn, chỉ cần lấy ra để vào lò vi sóng hâm lại. Cô gọi Trường tới dặn dò chồng một số việc cần thiết và các thói quen sinh hoạt, đồ ăn yêu thích của bé Sang. Trường lâu lâu mới được xa vợ một lần, trong lòng phấn khích lắm, nên Diệp nói gì anh cũng gật đầu. Mấy năm nay công việc của cô vô cùng thuận lợi. Năm nay nếu hoàn thành KPI công ty đề ra, cô có thể lên được chức phó phòng. Lên chức đồng nghĩa với việc tăng lương, Diệp rất hy vọng vào thời điểm cuối năm công bố kết quả. Sau khi Diệp đi, Trường được một phen rong chơi thả ga. Anh ngay lập tức gọi điện thoại, hẹn hò bạn bè chiến hữu đi nhậu một trận. Vì không có người để gửi con nên Trường mang theo bé Sam đến quán luôn. Con bé rất ngoan, Trường chỉ cần ném cho nó cái điện thoại là nó ngồi chơi nguyên một buổi, không có quấy phá gì. Coi video cực kỳ mau hết pin, nên khi Diệp xong việc một ngày, về lại khách sạn gọi điện cho Trường thì thấy thành âm tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Diệp đoán chồng mình lại tắt máy đi nhậu. Trong lòng cô không vui cho lắm. Lần nào đi công tác, Trường cũng như vậy. Diệp tập mãi thành quen. Dù sao ngoài việc thích tụ tập nhậu nhạt ra, Trường cũng không có thói quen gì xấu. Tính anh cũng có trách nhiệm với gia đình, thương vợ, thương con. Mệt mỏi cả ngày, Diệp tắm nước ấm xong bèn đi ngủ. Định bụng sáng mai sẽ gọi lại cho chồng con. Mà ở bên kia bé Sam sau khi coi video đến khi điện thoại sập nguồn thì bắt đầu buồn chán. Trên bàn nhậu không có trẻ con để chơi cùng, bé Sam tự tìm kiếm niềm vui cho mình. Những ai sảnh nhậu thường thích tụ tập ở những quán sân vườn ở vùng ngoại ô hơn là trong thành phố tấp nập. Tự như nhóm bạn của Trương lúc này, cả bọn chọn một cái quán sân vườn quen thuộc ở bên rìa quận Thủ Đức. Chỗ này rất hoang sơ, đi từ quốc lộ 13 đi vào, phải băng ngang qua những mảnh đất hoang mọc um tùm cỏ dại, làm người ta tưởng đang lạc về miền quê nào đó. Ở đây cây cối rậm rạp, lại có thêm cả hồ sen nữa, buổi tối còn nghe được tiếng dế tiếng ếch kêu. Ai mà chưa đi bao giờ, tuyệt đối không thể ngờ rằng giữa thành phố nhộn nhịp lại có một khu vực như thế này. Bé Sam buông chiếc điện thoại hết pin ra, nó tụt xuống ghế, chạy đi bắt mấy con thiêu thân. Đến khi cả đám ngà ngà say, Trường mới phát hiện ra con gái mình không còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế bấm điện thoại nữa. Anh nhìn quanh gọi. Sam! Sam ơi! Nhưng không ai đáp lại lời anh. Anh vẫy một cô bé phục vụ tới gần hỏi. Em có thấy con gái anh ở đâu không? Cô bé phục vụ này chuyên túc trực phục vụ ở khu vực này, cho nên cô biết bên cạnh Trường có một bé gái. Nhưng công việc phục vụ cũng rất bận rộn, liên tục gắp đá, khui bia, order món, nên cô không thể để mắt đến một đứa trẻ được. Nghe Trương hỏi xong, cô bé phục vụ nhìn quanh một vòng rồi nói. Hồi nãy em còn thấy cô bé chơi gần đây, giờ thì không biết nó chạy đi đâu rồi. Trương lảo đảo đứng dậy, anh dụi mắt đi một vòng, xem con gái mình đang chơi ở đâu. Nhưng anh tìm mãi chẳng thấy. Lúc này Trương mới bắt đầu lo lắng đến tỉnh cả rượu. Anh quay lại bàn nhậu, nói với mấy chiến hữu. Tụi mày, con Sam con gái tao không thấy đâu cả. Có người lẻ nhẹ lên tiếng. Chắc nó chơi xung quanh đây thôi, lo cái gì? Trương đổ mồ hôi nói. Tao tìm một vòng quanh đây rồi, không thấy đâu cả. Cả bàn nhậu có 5 người bây giờ mới thấy vấn đề có chút nghiêm trọng. Bọn họ đứng dậy chia nhau ra đi tìm giúp Trương. Lúc này Trương đã hoàn toàn tỉnh rượu. Quán nhậu này tách biệt với thành phố. Ra khỏi phạm vi quán thì xung quanh đều tối mù mịt. Hơn nữa còn có vài hồ nước trồng sen hoặc nuôi cá. Trương khẽ lạnh cả người khi nghĩ tới trường hợp con anh sẩy chân rơi xuống hồ. Không riêng gì bàn nhậu của Trương, mà mấy bàn nhậu kế bên và cả nhân viên phục vụ cũng đổ xô đi tìm bé Sam. Trương mượn điện thoại bạn, bật đèn pin lên soi tới chỗ mà đèn trong quán không chiếu tới được. Vừa đi anh vừa gọi to. Lúc mà anh đã cách xa quán một đoạn, rồi anh nghĩ chắc con gái anh không dám đi xa vậy đâu. Con bé vốn nhát gan, mà ở ngoài này rất tối, nó hẳn là không dám đi xa như vậy. Lúc Trương Định quay lại thì dư quang mắt anh chợt liếc thấy có thứ gì đó lấp lánh phía hồ nước xa xa. Trương nhèo mắt lại nhìn kỹ, chợt anh phát hiện ra thứ lấp lánh kia trông giống bộ váy kim tuyến óng ánh mà tối nay anh mang cho con gái. Trương vội chạy nhanh tới. Anh thấy con bé Sam ngồi trên mép hồ, cho chân xuống nước nghịch ngợm, quấy đạp lung tung. Trương ba hồn bảy vía như muốn mất sạch, anh nhào tới bế thóc con bé lên, cảm nhận tiếng tim mình đập thình thịch. Khi đã hồi hồn, anh vừa sợ vừa run, lớn tiếng mắng con. Sao để hư như vậy hả? Ba kêu con ngồi yên trên ghế cơ mà. Bé Sam thấy bị ba mắng, cổ hơi rụt lại, toàn thân hơi run nhẹ vì bị ướt nước thấm lạnh. Nó cười nói. Tại vì không có ai chơi với con hết, chỉ có bạn rủ con ra ngoài này chơi. Trương giật mình nhìn quanh, anh không thấy có đứa trẻ nào ở xung quanh đây cả. Đừng nói là nó bị rớt xuống hồ rồi chứ. Trương hoảng sợ hỏi. Thế rồi bạn con đâu? Bé Sam nói. Bạn đi về rồi. Dù sao lời con nít nói chỉ nên tin một nửa. Trương mau chóng ôm bé Sam về lại quán nhậu, thông báo cho mọi người xem có còn ai bị lạc nữa không. Anh sợ đứa bé dẫn con anh đi bị rơi chìm xuống đáy hồ rồi. Nhưng tối nay trong quán chỉ có hai gia đình mang theo con nhỏ, mà hai đứa bé ấy từ đầu tới cuối vẫn luôn ở bên cạnh cha mẹ chúng. Trương ngạc nhiên nhìn bé Sam, nhưng anh biết con anh không biết nói dối. Nếu nó nói có bạn dẫn nó ra hồ chơi thì nhất định có người dẫn. Lúc này anh mới có thời gian nhìn kỹ trên người con mình, dính đầy bùn đất, cái váy trắng lấp lánh của con bé phía dưới biến thành màu nâu rồi. Trương không còn tâm trạng nhậu nhẹt nữa, anh chào các chiến hữu rồi chở con gái về. Vừa đi, anh vừa nghĩ chắc phải ném cái váy này đi, chứ nếu vợ anh biết được chuyện tối nay, anh khó lòng sống yên ổn với cô ấy trong một thời gian dài. Về đến nhà, Trương cắm sạc điện thoại, chờ điện thoại mở nguồn được, anh nhắn cho Diệp một tin chúc ngủ ngon. Sau đó anh tắm cho con gái, thay cho nó một bộ đồ sạch sẽ, mang con bé vào giường dỗ cho nó ngủ. Trong lòng còn nghĩ về chuyện ban nãy, Trường nói với con. Lần sau nếu có ai rủ con đi chơi, việc đầu tiên con phải hỏi ý kiến của ba mẹ. Ba mẹ cho phép con thì mới được đi, con hiểu không? Bé Sam gật đầu ra vẻ hiểu, Trường nói tiếp. Những nơi như hồ nước, sông suối hoặc nơi có nhiều xe cộ qua lại, con không được tự ý đến khi không có ba mẹ ở bên cạnh, biết chưa? Bé Sam lại gật đầu, sau đó nó nói. Lúc nãy bạn đuổi con xuống nước chơi mà con không dám, con chỉ ngồi trên bờ thôi, bạn ở dưới nước cứ vẫy con xuống. Trương giật thót mình hỏi kỹ. Bạn đuổi con xuống nước sao? Bạn đó trông như thế nào? Rõ ràng ban nãy trong quán mọi người đều xác nhận không lạc mất đứa trẻ nào cơ mà. Trương không thể tin được có đứa trẻ nhà nào mà lại đêm hôm xuống hồ tắm. Nếu biết được mặt mũi nó, phải giao cho ba mẹ nó quản thúc thật chặt. Bé Sam không nghĩ ngợi nhiều, nằm trong chăn ấm nói. Là bạn vẫn thường hay chơi với con ấy. Công việc của Trương bận rộn hơn Diệp nên việc đưa đón con đi học từ trước đến nay vẫn do Diệp làm, cho nên Trương không biết người bạn vẫn thường hay chơi với bé Sam trông ra làm sao. Anh hỏi. Bạn ấy tên gì vậy? Bé Sam lắc đầu. Bạn ấy nói bạn ấy không có tên. Không có tên sao? Chẳng lẽ con anh kết giao với trẻ vô gia cư? Không có khả năng. Giờ giấc của bé Sam được vợ chồng anh quản lý rất chặt, không có thể nào chạy ra ngoài kết bạn lung tung được. Việc này anh phải hỏi lại Diệp mới được. Trường cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh đọc truyện cho con ngủ rồi đi về phòng. Một đêm yên bình trôi qua. Hôm sau Diệp gọi điện trách móc Trường vài câu vì hôm qua không gọi được cho anh. Trường yên lặng nghe vợ trách móc mà không dám hé răng một lời kể về chuyện xảy ra tối qua. Nếu Diệp biết chuyện, có lẽ lúc nào cô cũng bắt anh quay video tình hình ở nhà cho cô xem. Như vậy thì phiền chết đi được. Hôm nay Trương không đi họp mặt bạn bè nữa, anh tranh thủ đi làm về sớm rước con. Buổi tối còn tranh thủ nấu món cá hồi con bé thích ăn. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi tối hôm đó trời bất chợt đổ mưa. Tiếng sét đánh ầm ầm làm Trương giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Trẻ con thường sợ sét, bé Sam cũng vậy. Trương tung chăn đi qua phòng con gái, anh định sẽ mang con bé về phòng mình hay cho con ngủ chung. Nhưng khi vừa đẩy cửa phòng vào, Trương giật mình hoảng hốt khi thấy bé Sam con anh đang kê một chiếc ghế định trèo ra khỏi ban công. Trương lao tới ôm con lui vào phòng, người con bé ướt sũng nước mưa, nước da tái đi vì lạnh. Trương lấy khăn chùm lên lau khô mặt mũi cho con bé, giọng gấp gáp hỏi. Con đang làm cái gì vậy? Bé Sam ngô nghê nói. Con làm hạt mưa. Trường nuốt nước miếng hỏi. Làm hạt mưa? Làm hạt mưa là làm như thế nào? Là nhảy từ trên ban công xuống sẽ biến thành hạt mưa đó. Trường đùn đẩy hỏi. Ai bày cho con cái này? Bé Sam trả lời. Là bạn chỉ cho con. Làm hạt mưa có thể tự do đi khắp nơi, trôi ra tới biển cả luôn á ba. Bạn nào chỉ cho con như vậy? Là bạn thường hay chơi với con á. Lúc nãy bạn nhảy xuống trước rồi, con thấy đẹp lắm. Trương kinh hãi nhìn ra phía ban công. Anh lao ra nhìn xuống dưới xem có thi thể nào nằm bên dưới không. Căn hộ anh ở tầng 5, nếu nhảy xuống thì chỉ có thể chết mà thôi. Nhưng Trương nhìn kỹ khoảng sân phía dưới, ở đó không có gì ngoài những hạt mưa đang thi nhau rơi xuống. Trương quay vào kiểm tra cửa ban công. Bình thường cánh cửa ban công này vợ chồng anh khóa rất kỹ để phòng bé Sam nghịch ngợm leo trèo ngã xuống. Nhưng hôm nay anh thấy ổ khóa bị rơi xuống đất, quan sát thì thấy nó bị rỉ, chỉ cần lay mấy cái là tự rơi ra. Trương cảm thấy rất lạ, ổ khóa mà dễ hỏng như vậy thì chắc anh mua nhầm đồ đẽo. Mà những lời con gái anh nói cũng rất kỳ lạ. Trương cài kỹ cánh cửa rồi thay đồ cho bé Sam, bế nó qua phòng mình ngủ chung. Từ khuya tới sáng hôm sau, Trường vẫn không thể nào chợp mắt được. Anh suy nghĩ về những thứ kỳ lạ xảy ra gần đây. Đầu tiên là vợ anh nghi thần nghi quỷ, kể cho anh nghe bé Sam đêm đêm chơi với một bạn nào đó không chịu ngủ sớm. Mà khi Diệp kể với anh còn cười cợt cô. Lần thứ hai bé Sam nói có bạn rủ mình ra hồ nước chơi, còn lôi kéo con bé xuống hồ tắm. Cũng may con bé không dám nhảy xuống. Hôm đó mọi người ở quán nhậu cũng xác nhận không có lạc mất đứa trẻ nào. Vậy ai là người đã rủ con anh xuống nước? Cho đến hôm nay, vẫn người bạn bí ẩn ấy rủ bé Sam con anh làm hạt mưa. Con anh còn quá nhỏ để biết được rằng một khi nhảy xuống là sẽ chết, sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ được nữa. Trường thấy lạnh lẽo trong người. Nếu hôm nay anh không bị tiếng sét làm giật mình tỉnh giấc, có lẽ con gái anh bây giờ đã nằm trong nhà xác rồi. Trường biết chuyện này không giấu được vợ, anh định khi Diệp đi công tác trở về sẽ đem chuyện ra nói với cô. Mấy ngày nay Trường luôn trong trạng thái căng thẳng. Anh đưa con đi học, liên tục dặn cô giáo phải để mắt tới con gái anh, đừng để con bé ở một mình. Cô giáo không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý cho anh an tâm. Buổi tối đi làm về, Trường cũng không dám rời mắt khỏi con gái. Anh nấu cơm hay đi tắm đều phải làm thật nhanh, thế nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót. Hôm đó Trường đang tắm thì bên ngoài bé Sam đang chơi xếp hình, bỗng nhiên đứng dậy đi vào nhà bếp. Mấy ngày nay Trường liên tục dặn dò con gái không được tự ý làm bất kỳ việc gì. Hơn nữa anh cũng cấm con không được chơi với người bạn kia. Nhưng trẻ con ấy mà, lúc vừa dặn thì nó nhớ, chứ để qua một chút thời gian nó sẽ quên mất. Giống như ba mẹ ngày xưa hay cấm chúng ta chơi với con ông này bà kia, nhưng vừa quay lưng đi cả đám lại tìm nhau tiếp tục chơi. Trẻ con nó đơn giản hơn người lớn nhiều, thấy thích thấy hợp thì chơi thôi, chẳng có so đo tính toán gì cả. Trên bếp Trường đang bắc một nồi khoai tây hầm xương. Bé Sam tìm một chiếc ghế nhựa thấp lẻ tẻ mà Diệp hay ngồi nhặt rau đứng lên. Lôi trên chạn ra được một cái bát, bé Sam loay hoay dở nắp nồi ra để múc canh vào bát. Nhưng con bé vừa dở nắp nồi ra thì hơi nước bốc lên, đập thẳng vào tay nó. Hơi nước quá nóng khiến con bé bị đau rát mà buông nắp nồi ra. Lùi lại phía sau một bước, hụt chân rơi khỏi cái ghế, ngã lăn ra nền nhà. mà nồi canh bị tác động nghiêng qua một bên, nước canh đổ ra đầy bếp. Lúc này Trương cũng vừa mới tắm xong, anh chân trước bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cảnh này hồn vía bay lên 9 tầng mây. Anh chạy đến đỡ con dậy, một cánh tay bé Sam bị hơi nước nóng làm cho đỏ bừng. Trương phải tắt bếp, bế con ra phòng khách rồi tìm thuốc mỡ bôi cho nó. Đối diện với gương mặt ẩn ẩc nước của con gái, Trương vừa muốn mắng, vừa phải dặn lòng mình kiềm chế lại. Anh nhẹ nhàng hỏi, sao con lại muốn lấy canh? Bà mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được tự ý đi vào bếp được cơ mà. Bé Sam biết lỗi, nó không dám nhìn thẳng vào Trương, lý nhí nói. Bạn muốn ăn canh, bạn nhờ con múc, con không biết canh nóng như thế. Trương tin bé Sam, bởi vì anh biết con anh không thích ăn canh. Đến bữa phải ép lắm, con bé mới húp được nửa bát nước. Như vậy thì làm gì có chuyện con bé tự ý đi múc canh cho mình. Có lẽ nó múc cho bạn nó thật. Trương nhìn quanh nhà một vòng rồi hỏi. Bạn con bây giờ đang ở đâu? Bé Sam lắc đầu. Bạn đi rồi, đi lúc con ngã ấy. Trương đem điện thoại ra xem. Theo lịch ngày mai Diệp sẽ về lại. Anh nhất định phải cùng vợ bàn cách giải quyết tốt nhất. Có lẽ có thứ gì đó đang bám lấy con gái anh. Tối hôm sau Diệp về Sài Gòn đúng như lịch trình ban đầu. Từ lúc về cô thấy rất lạ. Lúc trước Trương luôn bấm điện thoại ít khi chơi với con gái, mà hôm nay cô thấy anh nửa bước không rời con. Anh dù nói chuyện hỏi thăm công việc của cô, nhưng cứ chốc lát lại quay sang nhìn bé Sam. Thậm chí bé Sam đã tự đi vệ sinh được, nhưng Trương vẫn tận tình dắt con bé vào nhà vệ sinh. Diệp thấy ở anh như có một sự biến đổi lớn lắm. Đến đêm, Trương cho bé Sam nằm ngủ ở chung phòng với vợ chồng bọn họ. Diệp vất vả lắm mới tách con ra ngủ riêng được, mà bây giờ chồng cô lại kéo nó về ngủ chung. Diệp có chút bực mình nói. Anh lại bày hư cho con đấy à? Chờ cho bé Sam ngủ rồi, Trương mới kéo Diệp lại gần, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra trong thời gian cô đi vắng. Diệp nghe đến đâu nổi da gà đến đó. Trương vốn là người không tin thần tin quỷ, cho nên nếu anh nói ra với cô việc này, chứng minh anh cũng cho rằng có thứ gì đó bám lấy con cô. Diệp mất ngủ cả đêm. Hôm sau là cuối tuần, cô lên mạng nhắn tin hỏi thăm bạn bè xem có thầy nào xem được người coi âm không. Mất nửa ngày thì Nguyệt, bạn thân của Diệp, mới trả lời có quen một cô gọi là cô Tám, coi người âm rất giỏi. Nhưng nhà cô ở tận Củ Chi, muốn tới phải đặt lịch hẹn trước, vì mỗi ngày cô chỉ nhận 5 khách. Nếu tự tiện tới, sẽ không đến lượt được xem. Đặc biệt cô này rất có tâm nên không lo bị lừa. Trao đổi với Nguyệt một hồi, Diệp quyết định chọn cô Tám để đi xem. Cô bấm dãy số Nguyệt mới cho, gọi cho cô Tám. Phải đến cuộc thứ 3 mới có người bắt máy. Người nghe là một người đàn ông, giọng ông ta trầm trầm khàn khàn hỏi. Alo, ai vậy? Diệp lễ phép trả lời. Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của cô Tám không ạ? Người đàn ông đáp. À, đúng rồi, có chuyện gì không? Diệp hơi sợ nói. Cháu muốn đặt lịch với cô Tám, chú có thể sắp xếp lịch cho cháu được không ạ? Ngày nào giờ nào cũng được, miễn là trong tuần sau. Nếu trong tuần sau mà Diệp không xếp được lịch với cô Tám, cô nghĩ cô sẽ đi kiếm thầy khác, vì tình trạng của con bé Sam không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Người đàn ông bên kia im lặng một lát, Diệp nghe thấy tiếng lật sổ, chắc ông ta đang xem lịch. Một phút sau, ông mới trả lời. Chiều thứ năm cô lại đây nhé. Diệp mừng rỡ đáp. Dạ được ạ, cháu là Diệp, chú nhớ ghi tên cháu vào lịch kẻo sót ạ. Vậy là Diệp đã chốt được lịch hẹn với cô Tám. Cô viết email xin nghỉ vào ngày thứ năm sắp tới để đưa bé Sam đi Củ Chi. Đến ngày Trương không xin nghỉ phép được. Đây là thời điểm chạy đua thành tích của quý cuối cùng trong năm. Nếu không phải là chuyện cực lớn thì không ai nghỉ phép cả. Công việc của Trương có tính cạnh tranh rất lớn nên cấp trên cũng không muốn duyệt cho anh nghỉ. Cuộc sống xô bồ mà. Trong xã hội hiện nay nếu không phấn đấu sẽ nhanh chóng bị đào thải. Vì vậy Diệp một mình đưa bé Sam tới nhà cô Tám. Nguyệt kinh doanh online nên thời gian rất chủ động. Cô xung phong đưa mẹ con Diệp đi, Năm ngoái, Nguyệt mua được chiếc Toyota 600 triệu này để làm phương tiện đi lại, cộng vận chuyển hàng hóa. Nên ba người bọn họ xem như không phải nhét mình chật chội trên chiếc đò 24 chỗ. Nguyệt từng nhiều lần đến đây nên cũng coi như thông thạo đường xá. Cô rẽ qua mấy đoạn đường ngoằn ngoèo, đến bên một căn nhà cấp 4 khang trang. Nhóm Diệp đến hơi sớm nên phải ngồi bên ngoài chờ hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho đến 2 giờ chiều thì đến lượt bọn họ vào xem. Cô Tám là một người đàn bà khoảng ngoài 50 tuổi, tóc còn đen, móng tay móng chân sơn đỏ. Ở độ tuổi và ngành nghề nào thì phụ nữ cũng đam mê với chuyện làm đẹp. Cô Tám cũng vậy. Diệp để ý thấy cô có đánh một lớp phấn nhạt trên mặt, môi cũng tô son màu nhạt, nhìn cô như một người phụ nữ đỏm dáng bình thường. Nguyệt là khách quen của cô Tám nên hai người bọn họ gật đầu chào nhau theo kiểu người quen. Chỉ có Diệp là có hơi hồi hộp nên biểu hiện khá cứng ngắc. Lúc Diệp, Nguyệt và con bé Sam vừa ngồi xuống chiếu, cô Tám đã nheo mắt dùng giọng điệu sắc sảo hỏi Diệp. Cô lúc trước có rơi sẩy đứa trẻ nào không? Một câu hỏi bất ngờ như vậy khiến Diệp giật mình. Cô không ngờ cô Tám lại trực tiếp như vậy. Câu hỏi của cô Tám khiến Diệp nhớ về quá khứ 10 năm trước của mình. Chuyện này cô đã quên từ lâu. Thỉnh thoảng đọc được những bài báo nói về vấn nạn phá thai, cô cũng chỉ nhớ về quá khứ của mình một chút rồi gạt đi ngay. Cô nghĩ mình sẽ giấu kín chuyện này cả đời. Không ngờ hôm nay, ngay tại đây cô bị người ta khơi dậy nỗi đau này. Diệp ấp úng không nói được gì. Nếu một mình cô đối mặt với cô Tám thì cô có thể bình tĩnh nói ra sự thật. Nhưng còn Nguyệt và bé Sam còn ngồi đây, cô không muốn để hai người nghe được. Thấy Diệp lúng túng, cô Tám nghiêm giọng nói. Còn giấu làm gì, nó đang ở ngay bên cạnh cô kia kìa, là một đứa con trai. Diệp nổi ra cả đưa mắt nhìn quanh, nhưng ngoài Nguyệt, cô Tám và bé Sam ra thì cô không thấy thêm bất kỳ ai trong căn phòng này. Nguyệt sợ Diệp xấu hổ không dám nói thật, nên cô gái đầu xin phép đi ra ngoài. Ban đầu Nguyệt chỉ định ở bên cạnh với Diệp, để có điều gì Diệp không hiểu thì giải thích lại cho cô nghe. Hơn nữa, Nguyệt là dân chuyên đi coi bói, nên cô biết những điều cần phải hỏi. Hiện tại rơi vào tình huống lúng túng như thế này, Nguyệt nhanh chóng đi ra, trả lại không gian riêng cho Diệp. Nguyệt đi rồi, Diệp mới hơi thả lỏng một chút. Cô nghĩ bé Sam năm nay mới 5 tuổi, những gì nó nghe được chưa chắc đã hiểu, nên quyết định nói thật với cô Tám. Dạ cô, đúng là lúc còn trẻ, con từng bỏ một đứa bé. Khi nó mới 4 tháng tuổi, bác sĩ nói là bé trai. Sau đó con cũng không mang đứa bé về mà để cho bệnh viện tự xử lý thi hài à? Cô Tám tặc lưỡi lắc đầu nói. Nó nói nó rất đói, rất lạnh. Mỗi năm nó chỉ được ăn no vào ngày cúng cô hồn. Trái tim Diệp đập mạnh một nhịp. Từ khi phá thai đến nay, cô chưa từng cúng kiếng hay đặt tên cho đứa con này. Cô vốn nghĩ chết là hết. Đứa bé mới 4 tháng tuổi thì đã làm gì có ý thức. Đáng lẽ nó phải đi đầu thai từ lâu rồi mới phải. Cô Tám lại nói tiếp. Trẻ con nó không biết gì. Nếu siêu thoát được thì không nói. Nhưng nếu không siêu thoát được, nó sẽ làm ra những thứ chúng ta không ngờ được. Bởi vì không ai dạy cho chúng phải làm người tốt cả. Diệp dưng dưng mắt nhìn cô Tám rồi hỏi. Vậy bây giờ con nên làm thế nào ạ? Cô Tám im lặng giống như đang trao đổi với phong linh kia. Một lát sau cô nói. Nó nói, nó hận cô. Trái tim Diệp như bị bóp nghẹn. Cô nắm chặt hai tay, cả người run rẩy. Cô Tám nói tiếp. Nó hỏi vì sao cô thương con gái cô mà không thương nó. Vì sao cô lại không cần nó? Diệp không trả lời được câu hỏi này. Cô từng rất vui mừng khi lần đầu có thai. Nhưng sau đó cha đứa trẻ này không cần nó. Cô cũng không nuôi nổi nó nên mới bỏ. Cô có cả vạn lý do để biện minh cho mình. Cô Tám nói tiếp. Lúc trước nó không biết gì, vẫn luôn đi theo phù hộ cô. Nhưng từ ngày cô lấy chồng sinh con, nó từ từ nảy sinh tâm lý thù hận. Nó ganh ghét với em gái nó được cô yêu thương chăm sóc. Mà nó, ngay cả cái tên cô cũng không đặt. Ngày ấy cô rời khỏi bệnh viện, nó nằm lạnh lẽo bên cạnh những thai nhi khác, không một ai quan tâm. Nó từ một đứa trẻ không biết gì, trải qua một thời gian dài, và sinh lòng thù hận. Bây giờ nó muốn con gái cô chết. Nó nói nếu con gái cô chết, cô sẽ trở về làm cô của ngày xưa, không có đứa con nào để yêu thương. Lúc đó, nó mới vơi bớt thù hận. Diệp rùng mình nắm chặt lấy tay bé Sam, nghĩ đến những chuyện xảy ra vừa rồi. Cô rời nước mắt hỏi cô Tám. Cô Tám, bây giờ có cách nào để cứu con gái con không cô? Cô Tám im lặng một lát rồi nói. Thai nhi này đã tồn tại 10 năm rồi. Hiện tại âm khí của nó khá mạnh, không phải nói thu phục là thu phục được. Tôi cũng không phải là thầy bắt ma bắt quỷ. Trước mắt tôi cho con gái cô một lá bùa bình an. Bên cạnh đó cô phải mang thai nhi kia lên chùa làm phép, gửi nó vào chùa để nó ngày ngày nghe tụng kinh niệm Phật. Hy vọng một ngày nào đó nó sẽ siêu thoát. Nói xong cô Tám đứng dậy lấy một lá bùa trên bàn thờ Phật đeo vào cổ của bé Sam. Cô quay qua Diệp dặn dò tiếp. Hôm nay cô đến đây đã khiến nó nổi giận rồi. Nó nghĩ rằng cô muốn tiêu diệt nó hoàn toàn, cho nên nó sẽ tìm cách phá con gái cô đấy. Nếu thời gian vừa rồi không có các cụ gánh đỡ thì con gái cô chầu Diêm Vương lâu rồi. Lá bùa này phải để con gái cô đeo 24/24, tắm cũng không được cởi ra. Nếu có chuyện gì thì phải gọi điện ngay cho tôi. Tôi hướng dẫn cho cách giải quyết. Trước mắt cứ như thế đi, chưa chắc nó chịu ổn định vào chùa, nhưng cô cứ thử xem. Diệp cúi đầu cảm ơn cô Tám rồi ra xe đi về. Ngồi trên xe, Nguyệt mấy lần định hỏi Diệp về chuyện của cô, nhưng rồi cô ngại nên không hỏi. Diệp thấy bé Sam nằm trong lòng mình ngủ say rồi, mới chủ động nói toàn bộ sự thật cho Nguyệt. Diệp biết mình có giấu cũng chẳng được nữa, chi bằng cứ nói ra sự thật còn hơn, để Nguyệt tò mò mà tự tìm hiểu. Mất công khiến cho nhiều người chú ý. Vấn đề Diệp quan tâm bây giờ không phải là Nguyệt nghĩ gì về cô, mà là cô phải nói như thế nào với Trương. Lúc cưới nhau cô đã giấu anh chuyện mình từng phá thai, bây giờ mới nói ra. Cô sợ Trương không chấp nhận được. Xã hội bây giờ hiện đại hơn, nhưng vẫn có rất nhiều người đàn ông không chấp nhận việc vợ mình từng phá thai với người yêu cũ. Diệp đau đầu day day chán, nghĩ đã lỡ giấu rồi thì cứ giấu tiếp đi. Mất công gia đình lại xào xáo không vui. Ngày hôm sau Diệp tìm một ngôi chùa chuyên thu nhận vong linh của thai nhi để gửi con. Cô còn đặt pháp danh cho nó, cầu khấn nó quy y cửa Phật, sớm ngày siêu thoát. Về phần Trương, Diệp cũng trấn an anh là thầy làm phép rồi. Có thể từ bây giờ mọi chuyện sẽ ổn. Vài ngày sau Diệp hỏi bé Sam xem dạo gần đây con bé còn gặp người bạn bí ẩn của nó không. Thì bé Sam nói dạo gần đây bạn ấy không xuất hiện nữa. Diệp thở phào an tâm, không biết lá bùa kia có tác dụng hay là do con trai cô đã ngoan ngoãn ở trong chùa rồi. 3 tháng sau mọi việc trở về quỹ đạo như trước kia. 2 tuần trước bé Sam đã tự chủ động ngủ riêng một mình. Diệp phải gắn camera trong phòng nó. Thời gian đầu vợ chồng cô thức đêm thay phiên nhau quan sát camera xem có gì bất thường xảy ra không, nhưng hoàn toàn bình thường. Sau đó vợ chồng cô mới yên tâm để bé Sam ngủ một mình. Mọi việc vẫn luôn tốt đẹp trong suốt 3 tháng trời. Vợ chồng Diệp dần quên mất những chuyện xảy ra trước kia. Diệp cũng yên tâm về đứa con trai xấu số của mình. Cho đến một hôm, Diệp làm việc tới tận 1 giờ sáng mới nghỉ. Còn vài ngày nữa là đến Tết rồi. Cô phải mau chóng hoàn thành công việc trước Tết. Trong phòng vang lên tiếng thở đều đều của Trương. Diệp cũng mệt mỏi muốn ngã xuống chiếc giường êm ái kia. Trước khi tắt máy tính, Diệp kiểm tra camera phòng bé Sam một lần. Thực ra cô theo thói quen kiểm tra thôi, chứ cô không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Không ngờ lần này cô không thấy con bé nằm ngoan trên giường. Diệp liếc mắt khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng con mình đâu. Trong đầu cô nghĩ chắc là con bé đi vệ sinh. Vừa lo lắng vừa chột dạ, Diệp rời khỏi phòng mình, đi nhanh về phía phòng bé Sam. Lúc bật đèn lên, cô không thấy có bất kỳ ai trong căn phòng này ngoài cô. Diệp hốt hoảng lục tung cả căn phòng. Cô mở tủ quần áo nhìn xuống gầm giường, chạy vào nhà vệ sinh lẫn ra ban công, nhưng không thấy bé Sam đâu cả. Diệp kinh hãi chạy về phòng đập Trương dậy, báo bé Sam mất tích. Trương vừa nghe thì tỉnh cả ngủ. Hai vợ chồng bật toàn bộ đèn trong nhà kiểm tra trong ngoài một lượt, nhưng không thấy con gái mình ở đâu. Không tìm thấy bé Sam, nhưng Diệp tìm thấy lá bùa cô Tám cho con bé nằm vất vưởng trong đống đồ chơi. Diệp gấp đến độ mồ hôi lẫn nước mắt chảy ròng ròng. Trương bình tĩnh hơn, anh mở cửa chạy ra ngoài tìm kiếm. Bé Sam vốn không bao giờ tự ý mở cửa chạy ra ngoài chơi nếu không được phép. Nhưng tình hình bây giờ không giống lúc trước. Con của hai người đã bị vong hồn đeo bám. Con bé bây giờ hành động tuyệt đối không giống như bình thường nữa. Diệp lúc này mới nhớ lời cô Tám nói, nếu có chuyện gì thì gọi cho cô. Vì vậy Diệp không chạy theo chồng mà chạy ngược lại vào phòng ngủ, ấn số điện thoại gọi cho cô Tám. Hiện tại bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, Diệp rất lo lắng việc cô Tám tắt chuông khi ngủ. Chứ cô sẵn sàng lắng nghe cô Tám mắng chửi vì làm phiền lúc ngủ giữa đêm. Chuông đổ 4 hồi thì có tiếng người bắt máy, Diệp mừng rỡ nói. Alo, cô Tám phải không ạ? Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ đang ngái ngủ, bực bội nói. Có chuyện gì không? Diệp gấp gáp nói một hơi không đầu không đuôi. Cô Tám, con là người 3 tháng trước tới tìm cô, con từng phá thai. Bóng linh đứa nhỏ bám theo con gái con, muốn giết chết con gái con. Hôm nay con bé tháo lá bùa ra khỏi người, hiện tại nó đã mất tích rồi. Diệp nghe cô Tám im lặng, có lẽ cô đang cố nhớ lại mẹ con Diệp, hoặc cô đã thấy quen trường hợp này rồi, đang nghĩ cách giải quyết. Phải một lát sau Diệp mới nghe cô nói. Nhanh chóng tìm lấy con bé, tìm thấy rồi thì canh giữ nó cho chặt, mở kinh Phật cho nó nghe. Cô cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay. Giữa đêm giữa hôm cô Tám còn muốn đích thân đến, Diệp cảm động suýt khóc. Nguyệt nói cô Tám là người thầy có tâm quả không sai. Diệp đọc địa chỉ khu chung cư mình ở cho cô Tám, đồng thời cô cũng gọi cho Nguyệt, nhờ Nguyệt giữ liên lạc với cô Tám giúp mình, nếu chẳng may mình cuống quá mà không kịp nghe điện thoại. Nguyệt bất đắc dĩ bị đánh thức, định chửi Diệp một trận, nhưng nghe đến việc liên quan đến tính mạng bé Sam thì cũng không còn bực tức nữa, mà chuyển sang lo lắng. Giữa đêm cô lái xe chạy đến nhà Diệp. Trong khi Diệp bận rộn gọi điện cho mọi người, thì Trương lúc ra khỏi nhà đã nhanh chóng chạy tới phòng bảo vệ, kêu bọn họ kiểm tra camera. Đúng thật, lúc 12 giờ đêm, anh thấy bé Sam đi ra khỏi nhà. Con bé bấm thang máy đi lên tầng trên cùng. Sau đó, nó dọc theo cầu thang bộ đi lên sân thượng. Trên sân thượng không có camera giám sát. Trương và một bảo vệ nữa vội vàng chạy tới thang máy đi lên trên tầng trên cùng. Lúc hai người bọn họ tới nơi thì thấy con bé Sam đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Trương thấy da đầu mình như bị tê dại đi. Lan can sân thượng này rất cao, phải cao ít nhất 1m3. Đến người trưởng thành muốn leo lên còn phải tốn chút sức, mà con bé Sam lại dễ dàng ngồi lên trên đó như vậy. Xung quanh không có bất cứ thứ gì cho con bé dẫm đạp lên. Lúc Trương đang định lao tới ôm con bé xuống thì anh bảo vệ kia vội kéo anh lại rồi nói. Con bé trông không bình thường. Lúc này Trương mới để ý thấy ánh mắt của bé Sam u tối. Trên tay nó cầm một con gấu bông, toàn thân thả lỏng hơi nghiêng về sau. Tựa như chỉ cần Trương chạy tới thêm một bước, nó sẽ nghiêng người về sau rơi xuống vậy. Trương lấy lại bình tĩnh thấp giọng nói. Sam, Sam, lại đây với ba, nào, ngoan. Nhưng con bé Sam không có bất kỳ biểu tình nào ngoài sự u ám. Trương khẽ bước tới, nó lại hơi ngả người về sau. Trương hoảng sợ nói. Đừng, ba không đi tới nữa. Trương lùi về sau mấy bước, lúc này con bé Sam mới ngồi thẳng trở lại. Trương cảm giác đây không phải là con anh. Bé Sam con anh có một gương mặt hoạt bát đáng yêu. Đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh như đang cười, mà đứa trẻ trước mặt anh lại mang một gương mặt lạnh lẽo đầy thù hận. Gương mặt này không nên xuất hiện ở một đứa trẻ 5 tuổi. Lúc Trương chưa biết nên làm thế nào thì Diệp đã chạy đến nơi. Cô bạn ấy cũng tới phòng bảo vệ xem camera. Anh bảo vệ trực trên đó chỉ cho cô đi lên trên này. Cũng như Trương, Diệp nhìn thấy bé Sam ngồi trên lan can thì muốn chạy tới ôm con bé xuống. Trương vội vàng giữ cô lại, nói sơ cho cô tình hình. Trái tim Diệp đập nhanh dữ dội, cô cố gắng cười với con, nụ cười không tình nguyện nên vặn vẹo đáng sợ. Sam, lại đây với mẹ đi con. Từ nãy tới giờ đây là lần đầu bé Sam cất tiếng nói, nhưng âm thanh này hoàn toàn không giống con bé. Nó như bị lồng ghép giữa hai giọng nói của đứa bé trai và bé gái. Mẹ có thương con không? Diệp gật đầu liên tục. Có, con là cục vàng của mẹ. Mẹ không thương con thì thương ai? Vậy sao mẹ lại muốn giết con? Nghe câu hỏi này, Diệp chợt sững người. Cô nhận ra người đang nói chuyện với cô không phải là bé Sam, con gái cô, mà là đứa trẻ 10 năm trước cô bỏ đi. Diệp cứng họng không biết phải nói gì. Bé Sam lại nói tiếp. Mẹ ghét con lắm sao? Diệp đứng không vững, trường phải đỡ cô. Diệp nghĩ đến lúc này rồi. Cô không nên giữ cái bí mật xấu xa kia nữa. Điều cô cần và trân trọng nhất bây giờ là người chồng đầu ấp tay gối và đứa con gái vô tội kia. Diệp run rẩy nói. Mẹ xin lỗi, mẹ không nên bỏ con. Năm đó mẹ tuổi trẻ bồng bột, con có thể tha thứ cho mẹ được không? Sam, nó là em gái con đừng hại em, tội nghiệp nó. Con nhắm vào mẹ đây này có được không? Trương ngạc nhiên nhìn Diệp, nhưng Diệp hơi sức đâu mà quan tâm đến anh nữa. Cô nước mắt lưng tròng nhìn bé Sam ngồi chơi vơi nơi kia, nức nở nói. Mẹ xin lỗi con trai là do mẹ không tốt. Con muốn gì mẹ đều trả. Chỉ cần con tha cho em gái con. Bé Sam cười lên khanh khách, giọng cười bị gió trên sân thượng thổi qua, nghe vang vọng, làm ai cũng sờn gai ốc. Nó nói. Vậy mẹ đi với con có được không? Con ở đây lạnh lắm, cô đơn lắm. Không ai chịu chơi với con. Con không có cơm ăn cũng không có áo mặc. Ai cũng ghét bỏ con. Diệp thấy trái tim mình đau thắt. Cô hối hận vì mình không đối xử tử tế với đứa con kia, khiến nó bao nhiêu năm nay cô độc khổ sở. Cô cũng hối hận bản thân tuổi trẻ ngu ngốc hại tính mạng một con người. Diệp cố gắng cong khóe miệng, cười nhợt nhạt nói. Được, mẹ đi với con. Bé Sam mở to mắt ngạc nhiên. Nó suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Được. Sau đó Diệp thấy đầu óc mình trống trải. Không biết qua bao lâu cô mới mở mắt ra. Lúc tỉnh lại, cô thấy trước mặt mình đông đủ mọi người. Chồng cô đang ôm bé Sam, bên cạnh là Nguyệt, cô Tám và một người đàn ông mặc đồ pháp sư đang nói với nhau cái gì đó. Thấy cô tỉnh, Nguyệt nhanh chóng lấy nước cho cô uống rồi thuật lại câu chuyện. Lúc vong linh kia nhập vào Diệp, muốn mang Diệp nhảy từ sân thượng xuống, thì Trương và anh bảo vệ kia ôm lấy Diệp khống chế cô. Lúc đó Diệp như một người đàn ông, vùng vẫy khỏe lắm. Trương và anh bảo vệ phải dùng hết sức mới đưa cô rời được khỏi sân thượng. Bọn họ nhét rẻ vào miệng Diệp, phòng trường hợp cô cắn lưỡi, đồng thời trói cô lại. Trương xong việc mới chạy đến bế lấy con bé Sam đang nằm bất tỉnh trên góc sân thượng, về lại căn hộ nhà mình. Nguyệt tới nhà Diệp sớm hơn cô Tám. Cô gọi điện cho cô Tám hỏi cách giải quyết, thì cô Tám nói trước mắt mở nhạc Phật cho Diệp nghe trước. Đến gần sáng cô Tám mới tới nơi, đi cùng cô là vị pháp sư này. May mắn cho Diệp, thầy Năm lâu lâu mới xuống núi một lần. Ông là bạn với cô Tám lâu năm, hôm nay nghỉ lại tại nhà cô, nên mới có thể cùng cô đến đây. Thầy Năm cao tay, sau một tiếng đồng hồ vật lộn với vong linh kia, cuối cùng mới chế trụ được nó. Bây giờ thấy Diệp tỉnh rồi, cô Tám mới thở phào nói. Mấy tháng nay đứa trẻ ở trong chùa âm khí đã vơi bớt chút ít, nhưng sự đố kỵ của nó vẫn còn nhiều. Nó thường xuyên lẻn về tìm con gái cô nhưng bị lá bùa cản trở. Hôm qua con gái cô tháo bùa ra, nó mới có cơ hội nhập vào con bé. Bây giờ nó đang ngoan ngoãn nằm ở đây rồi. Vừa nói cô Tám vừa chỉ vào một cái túi thêu chỉ vàng treo bên người thầy Năm. Trước mắt thầy Năm sẽ dạy dỗ hành thiện tích đức cho nó, cho đến khi nó buông bỏ hận thù để đi đầu thai. Sau này cô siêng cúng kiếng cho nó để nó từ từ giảm bớt ganh ghét. Diệp nghe cô Tám nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Con gái cô an toàn là tốt rồi. Từ đầu tới cuối thầy Năm không hề lên tiếng, nhưng ai cũng phải kính sợ uy nghiêm của thầy. Diệp cúi đầu cảm ơn thầy. Đến khi mọi người rời đi hết, Trường kéo chăn đắp cho bé Sam, xong quay qua nhìn Diệp. Diệp nhớ đến lời thú nhận tối qua trên sân thượng của mình, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mặt Trương. Mãi lâu sau cô mới nghe Trương nói. Anh biết hết rồi. Diệp gật đầu, Trương lại nói tiếp. Anh biết từ lâu rồi. Anh nhấn mạnh chữ từ lâu. Diệp giật mình nhìn chồng, Trương bình thản nói. Thằng Nam là bạn cũ của anh. Lúc anh quen em, nó biết chuyện nên chế giễu anh ăn lại đồ cũ của nó. Nó kể chuyện em từng có thai, nhưng nó không biết chuyện em phá thai. Sau đó anh về nhà, thấy em không có đứa trẻ nào cả. Anh đoán em đã bỏ đi rồi. Diệp mấp máy môi nói. Anh, nếu đã biết em từng hư hỏng như vậy, sao còn cưới em? Trường cười. Tuổi trẻ mà, có ai mà không phạm sai lầm. Chỉ là anh không cảm thấy sai lầm của em quá lớn. Một cô gái từng phá thai chẳng lẽ không xứng có được hạnh phúc sao? Hơn nữa em tốt như vậy, anh không nỡ chia tay. Lúc đó anh thấy em không muốn kể nên anh cũng không nhắc tới. Quá khứ đau lòng thì để nó qua đi, còn nhắc lại chỉ chết nhau để làm gì. Diệp bắt đầu khóc vì cô không ngờ chồng mình cao thượng như vậy. Sau đó cô nghe Trương nói tiếp. Sau đó thằng Nam cứ đem chuyện này ra cà khịa anh, nên anh đã đấm nó một trận rồi tuyệt giao với nó luôn rồi. Cái thằng đó sống dựa vào nhà vợ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giỏi đi hại đời con gái nhà người khác thôi. Mấy năm trước vợ nó bắt gian tại trận, sau đó làm ầm lên. Hiện tại nó bị vợ bỏ, công việc cũng mất. Nghe nói bây giờ sống khổ sở lắm. Trong lòng Diệp thầm nghĩ, báo ứng. Cô cũng ngậm ngùi vì mình cũng đã nhận phải trái đắng khi bỏ rơi một đứa trẻ. Cô thầm hứa với lòng, từ nay về sau, mình phải sống thật tốt để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, để xứng đáng với tình yêu của chồng con. Toàn bộ buổi phát sóng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Không biết quý vị thấy hai câu chuyện như thế nào? Có hay không? Quý vị có thích hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay không? Hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.